có một tấm thẻ dính dính. 61 chương 586 thứ 6 bức hủy diệt kiếm đồ hủy diệt tinh vực. Mỗi một tấm bia lớn dưới đều có không ít tham diễn người tại huyền thiên tạo hóa thánh quả chi tranh về sau. Đường dụ tìm hiểu ra hủy diệt kiếm đồ con đường tu luyện tầng thứ 9, tầng thứ 10. Có thể nói nháy mắt chấn động tứ phương. Tại rất nhiều người xem ra, hủy diệt kiếm đồ vốn chính là một loại tuyệt thế pháp môn tu luyện. Đã đường dụ có thể đem loại pháp môn tu luyện này tìm hiểu ra đến, như vậy chính mình nói không chừng cũng có thể tìm hiểu ra tới. Mặc dù lĩnh hội hủy diệt kiếm đồ không nhất định có thể trở thành vạn kiếm thánh địa cao tầng, nhưng là nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Thứ 6 bức hủy diệt kiếm đồ bên ngoài, lúc này liền tụ tập khoảng chừng hơn nghìn người. Cũng chính bởi vì thứ 6 bức hủy diệt kiếm đồ cũng đủ lớn, sở dĩ mặc dù tụ tập hơn nghìn người, nhưng là vẫn như cũ không ảnh hưởng lẫn nhau. Đường dù thời điểm trước kia, bởi vì thứ 5 bức đồ thiếu thốn, sở dĩ không có làm sao quan sát qua thứ 6 bức hủy diệt kiếm đồ. Hắn hiện tại đang tinh tế quan sát thứ 6 bức kiếm đồ. Hiện tại đường dụ từ bề ngoài bên trên nhìn, cũng chính là một cái hơn 20 tuổi bộ dáng, không có cái gì đặc sắc phổ thông thần tướng. Liền cùng những tu luyện tới kia thần tướng cảnh giới, chạy đến nơi đây tìm vận may phổ thông thần tướng, không có có bất kỳ khác biệt gì. Chỉ bất quá, tại đường dụ bên người, che giấu bất diệt tu vi Liệt Phong Ninh một mực đang thận trọng bảo hộ lấy đường dụ an toàn. Thứ 6 bức hủy diệt kiếm đồ bên trong chỉ có một thanh kiếm, thanh kiếm này ngưng kết ở trong hư không, chợt nhìn cũng không có cái gì sáng chói địa phương, nhưng là cẩn thận nghiên cứu lại có thể cảm thấy thanh kiếm này bên trong tựa như ẩn chứa vô tận hủy diệt chi ý. Đường dụ nhìn xem thanh kiếm này, những sán kia tới nhật nguyệt chu thiên kiếm các loại kiếm quyết liền bắt đầu phi tốc trong lòng của hắn vận chuyển. Mặc dù những này kiếm quyết nhìn qua cũng không có cái gì tầng cấp đề thăng, nhưng là trên thực tế những này hủy diệt kiếm quyết uy lực lại có một loại bay vọt về chất. Ta cảm thấy thanh kiếm này hẳn là lấy hủy diệt chi đạo đạo văn làm cơ sở diễn sinh mà ra. Chúng ta coi như dùng đạo văn tiến hành thôi diễn, cuối cùng được đến cũng bất quá chỉ là thanh kiếm này ra lông mà thôi. Nói chuyện chính là một cái lão già, hắn râu tóc trắng tinh, cả người cho người ta một loại bảo thủ cảm giác. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần đối với chuôi này hủy diệt kiếm quyết cầu cái gì toàn, mà cần phải đưa nó một chút đặc điểm dung nhập chính chúng ta pháp môn bên trong. Ngươi nói không đúng, con đường tu luyện là con đường tu luyện, mà công kích pháp môn là công kích pháp môn. Mấy cách lính hội người càng nói càng là kịch liệt, mà đường dụ lặng lặng nhìn bọn hắn kịch liệt thảo luận, sau đó liền bắt đầu sử dụng thẻ dính dán từng cái dán. Chuyện này đường dụ sớm đã là xe nhẹ đường quen, ngộ tính của hắn mặc dù không tệ, nhưng là có thể bớt một chút công phu sự tình, đường dụ vẫn là vô cùng vui lòng làm. Hao phí tới tận 3 ngày thời gian, đường dụ mới đưa cái này hơn 1.000 người kỹ năng cho nhất nhất dán xong. Từ những này nhân thân bên trên dán đến đại bộ phận kỹ năng, đối với đường dụ đến nói đều không có tác dụng gì. Trong đó có tác dụng lớn nhất, cần phải kể tới bọn hắn đối với cái này thứ 6 bức hủy diệt kiếm đồ lính ngộ. Mặc dù đại đa số người lính ngộ đều là một chút da lông, nhưng là da lông nhiều, đường dụ đối với thứ 6 bức đồ liền đã có càng thâm nhập nhận biết. Ở đây tầng nhận biết cơ sở bên trên, đường dụ lần nữa sử dụng thẻ dung hợp. Lần này thẻ dung hợp sử dụng cấp bậc may mắn không phải cao như vậy, để đường dụ rất là thuận lợi, liền đem dán tới về thứ 6 bức hủy diệt kiếm đồ nội dung dung hợp đến trên người mình. Hãm không chi kiếm tầng thứ 4 khi thấy chính mình trong lòng không trang nội dung, đường dụ đôi mắt bên trong hiện lên mỉm cười, mà hắn càng cảm thấy cái kia hủy diệt kiếm đạo đạo văn cũng bắt đầu trở nên càng thêm mượt mà, cũng càng thêm hoàn chỉnh có dung hợp hiệu quả. Đường Dụ ánh mắt lần nữa rơi vào cái kia thứ 6 bức hủy diệt kiếm đồ bên trên. Giờ khắc này, hắn nhìn thấy chính là hư không bên trong vô số lực lượng nhanh chóng hướng phía chính mình hủy diệt đạo văn hội tụ. Cũng chính là nháy mắt thời gian công phu, những đạo văn này liền đã hội tụ thành một thanh trường kiếm. Một thanh tựa như ẩn hàm vô tận điên cuồng lực lượng hủy diệt trường kiếm. Trường kiếm quét ngang thiên địa về với hư vô, bởi vì gián hiệu quả. Sở dĩ Đường Dụ đối với cái này trường kiếm cảm ngộ vô cùng khắc sâu. Từ cái này trường kiếm uy lực bên trên, Đường Dụ cảm thấy trường thiên kiếm sứ cho mình những vật khác cùng một kiếm này so sánh, chênh lệch thực sự là nhiều lắm. Bất quá cái này hãm không chi kiếm tầng thứ 4 cũng là Đường Dụ trong ngắn hạn một cái ràng buộc. Muốn dựa vào chính mình tu luyện đột phá, cần một đoạn thời gian rất dài. Không có tại thứ 6 bước đồ tiếp tục dừng lại, Đường Dụ hướng phía thứ 7 bước đồ đi đến. Thứ 7 bước đồ đồng dạng là trường kiếm, chỉ bất quá lúc này trường kiếm đã từ một thanh biến thành 4 chuôi. 4 thanh trường kiếm, trừ một thanh diễn sinh lấy hãm không chi kiếm khí tức, cái khác 3 thanh, mặc dù khí tức bên trên cùng hãm không chi kiếm không sai biệt lắm, nhưng là trên thực tế giữa bọn chúng lại tồn tại khác biệt to lớn. Bất quá Đường Dụ có thể cảm giác được, cái này mới xuất hiện 3 thanh trường kiếm hẳn là từ hãm không chi kiếm bên trong phân tán ra. Mà bây giờ lấy Đường Dụ tu vi, muốn từ hãm không chi kiếm bên trong phân tán ra 3 thanh kiếm đến, căn bản là chuyện không thể nào. Ngay tại Đường Dụ chuẩn bị trở về thứ 6 bước đồ, đối với hủy diệt chi kiếm tiếp tục tham ngộ thời điểm, máy truyền tin của hắn đột nhiên truyền đến một cái tin tức. Mở ra máy truyền tin nội dung, Đường Dụ phát hiện cái này mang đến cho mình tin tức người, rõ ràng là Hắc Mang Đế Quân. Hắc Mang Đế Quân chính là toàn bộ Hắc Mang Đế Quốc chi chủ. Nhân tộc hiện tại có thể nhanh chóng phát triển, cùng vị này Hắc Mang Đế Quân ủng hộ là không phân ra. Năm đó chính là Hắc Mang Đế Quân đem Đường Dụ đẩy lên tu luyện hủy diệt kiếm đồ con đường. Tại Đường Dụ tiến vào Vạn Kiếm Thánh Địa về sau, Hắc Mang Đế Quân cũng không có bởi vì Đường Dụ cách này huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân cuối cùng tương vẫn rơi mà yếu bớt cùng Đường Dụ liên hệ. Tương phản, cùng Đường Dụ liên hệ còn tăng cường không ít. Mà huyền thiên tạo hóa thánh quả chi tranh lúc, Hắc Mang Đế Quân sớm liền bắt đầu bế quan, chuẩn bị đột phá bất diệt. Sở dĩ không có thứ nhất thời gian hướng Đường Dụ tiến hành chúc mừng. Nhưng cho dù là dạng này, Hắc Mang Đế Quốc vẫn là phái ra trùng trùng điệp điệp đại đội nhân mã, đưa tới đại lượng kỳ chân dị bảo coi như hạ lễ. Kết nối Hắc Mang Đế Quân máy truyền tin, liền nghe được Hắc Mang Đế Quân cởi mở thanh âm. Đường Dụ, ta liền biết ngươi muốn nhất phi trùng thiên. Ha ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ta vừa xuất quan, liền nghe được tin tức của ngươi. Ngươi đây quả thực là tay cầm dao phay chặt dây điện, một đường hỏa hoa mang kiểm điện a. Ha ha, lần này không biết chấn kinh nhiều ít người nhé. Xuyên thấu qua máy truyền tin, Đường Dụ thấy được Hắc Mang Đế Quân thân ảnh. Lúc này Hắc Mang Đế Quân mặc dù từ bề ngoài bên trên nhìn không hề khác gì nhau, nhưng là xuyên thấu qua máy truyền tin, Đường Dụ còn có thể cảm thấy Hắc Mang Đế Quân trên thân loại kia phiêu phiêu miêu miêu cảm giác. Loại cảm giác này Đường Dụ từ Liệt Phong Ninh trên thân đồng dạng cảm giác được qua. Bất quá Liệt Phong Ninh khí tức càng thêm tự nhiên, mà Hắc Mang Đế Quân thì lộ ra có chút không ổn định. Nếu như là dĩ vãng Đường Dụ, nhất định sẽ tưởng rằng bởi vì song phương cách quá xa, cho nên mới sẽ có tình hình như vậy. Nhưng là hiện tại nha, Đường Dụ lại có thể cảm giác được. Đây là bởi vì Hắc Mang Đế Quân bước vào bất diệt có chút miễn cưỡng. Hoặc là nói, đối với ở hiện tại Hắc Mang Đế Quân mà nói, có thể bước vào bất diệt, đã là cực hạn của bọn hắn. Muốn tiến thêm một bước, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Đế Quân ngài hiện tại đặt chân bất diệt, từ đó về sau, thật chính là mệnh ta do ta không do trời, đây mới thật sự là thật đáng mừng. Dĩ vãng thời điểm, Đường dụ đối mặt Hắc Mang đế quân còn có chút cảm giác áp bách. Nhưng là bây giờ, đối mặt đã tấn cấp bất diệt Hắc Mang đế quân, đường dụ cảm giác là vô cùng nhẹ nhõm. Đối với đường dụ loại này giống như lão bằng hữu đáp lại, Hắc Mang đế quân chẳng những không có cảm thấy không đúng, tương phản hắn còn cảm thấy rất là cao hứng. Trên thực tế, loại này cao hứng, Hắc Mang đế quân là phát ra từ nội tâm. Mặc dù hắn đã trở thành bất diệt tồn tại, nhưng là hắn loại này bất diệt, tại bất diệt bên trong chỉ là hạng chót tồn tại. So năm đại thánh địa bất diệt, còn có chênh lệch không nhỏ. Mà đường dụ so với hắn, thì không tầm thường. Mặc dù đường dụ chỉ là một cái thần tướng, nhưng là đường dụ địa vị, tại năm đại thánh địa bên trong, so bất diệt còn muốn cao. Có thể cùng đường dụ kết sao cũng là Hắc Mang đế quân lớn nhất phúc phận. Ha ha ha, người sang có tự mình hiểu lấy. Ta bản thân biết chính mình sự tình. Ta loại này bất diệt, cũng chính là trông coi chính mình một mảnh nhỏ địa phương tự xưng vương. Cùng lão đế ngươi vô khả hạn lượng tiền đồ so sánh, căn bản cũng không có thể so sánh. Hắc Mang đế quân khách khí vài câu về sau, liền cười nói: lão đệ, ta vừa mới tấn cấp bất diệt, dựa theo huyền thiên quy củ, có thể làm một lần bất diệt thỉnh yến. Không biết lão đệ ngươi có thời gian hay không, cho lão ca cổ động một chút. Bất diệt thỉnh yến đường dụ lúc này mới nghĩ đến tại huyền thiên bên trong, tựa như chỉ cần có bất diệt tấn cấp, đều sẽ nâng làm một lần bất diệt thỉnh yến. Liệt Phong Ninh không biết có phải hay không là bởi vì chính mình nguyên nhân, sở dĩ điều thấp nội liếm, cũng không có tổ chức. Ý niệm trong lòng phun trào bên trong, đường dụ liền cười nói: đã lão ca có chiêu, tiểu đệ đương nhiên phải đi qua. Bất quá ta hiện tại không thích hợp gióng trống khu chiêng lộ diện, lão ca cũng không muốn đối với bên ngoài tuyên dương. Đường dụ sở dĩ cho Hắc Mang đế quân mặt mũi, thứ nhất là bởi vì Hắc Mang đế quân xác thực cho hắn không ít trợ giúp, cái này thứ hai thì là bởi vì hắn tại hủy diệt tinh vực lĩnh hội, cũng coi là đến trình độ nhất định. Muốn tiến thêm một bước, còn cần cái khác cơ duyên. Lưu tại nơi này cũng không có tác dụng quá lớn. Tốt tốt tốt, Hắc Mang đế quân đôi mắt bên trong lộ ra nụ cười sán lạn. Đối với hắn mà nói, đường dù có thể đến, chính là một loại đối với hắn vì bằng hữu này tốt nhất tán đồng. Chỉ cần là đường dụ còn bắt hắn làm bằng hữu, cái kia đối với hắn cùng Hắc Mang bộ tộc đến nói, chính là lớn nhất tin tức tốt. Chỉ cần lão đệ ngươi có thể đến, kia chính là ta lớn nhất tâm nguyện. Cùng Hắc Mang đế quân lại rảnh rỗi hàn huyên một phen về sau, đường dụ dập máy truyền tin. Mắt thấy Liệt Phong Ninh liền đứng tại cách đó không xa, đường dụ lập tức liền cười nói: ngươi vì cái gì bất lực xử lý bất diệt thỉnh yến tổ chức cái này? Cũng không có cái gì dùng. Liệt Phong Ninh rất tùy ý nói, một bộ lãng phí thời gian bộ dáng. Nhìn xem một bộ hoàn toàn không đem loại này nghi thức cảm giác để ở trong lòng Liệt Phong Ninh, đường dụ lại nghĩ tới Hắc Mang đế quân. Từ hai người xử sự phương thức bên trên, đường dụ cảm thấy chỉ sợ về sau, Hắc Mang đế quân cùng Liệt Phong Ninh chinh lệch sẽ càng ngày càng xa. Mà liền tại đường dụ tràn đầy cảm xúc thời điểm, Hắc Mang đế quân đã bắt đầu đối với đứng bên người thuộc hạ nói: lần này thỉnh yến, nhất định muốn cho ta lớn xử lý, đặc biệt xử lý. Đúng rồi, đem đường dụ đồng tộc cường giả, đại bộ phận đều mời tới cho ta. Ta có một tấm thẻ dính dính 61 chương 587 bất diệt thỉnh yến bát phương mưa gió Hắc Mang đế tinh. Uy áp tứ phương với tư cách Hắc Mang bộ tộc trọng địa, Hắc Mang đế tinh không biết bị kinh doanh bao nhiêu năm, có thể nói trận pháp giống như lưới, che khuất bầu trời cho tới nay. Hắc Mang đế tinh đều cho người ta một loại uy nghiêm túc một cảm giác. Nhưng là bây giờ, cái này Hắc Mang đế tinh cho người cảm giác lại là hỉ khí tập kích người. Sở dĩ như vậy, nguyện ý rất đơn giản, tự nhiên là bởi vì Hắc Mang bộ tộc đế quân tu vi đã đột phá bất diệt cảnh giới. bất diệt cường giả đối với một cái tộc quần đến nói, đây mới thực sự là cam đoan. Duy có bất diệt tỏa trấn tộc quần mới có thể đủ tại huyền thiên bên trong xưng là đại tộc. Dù sao, chỉ có nắm giữ mở thần quốc bất diệt cường giả tỏa trấn, một cái tộc quần mới có thể đủ có tư cách tuyên cổ vĩnh tồn. Từng chiếc phi thuyền, từ bốn phương tám hướng mà đến. Những chiếc phi thuyền này bên trên, đều là từ bốn phương tám hướng đến hắc mang đế tinh chúc mừng sứ giả. Mỗi một cái mới bất diệt cường giả tấn cấp, trên cơ bản đều sẽ có một lần bất diệt thỉnh yến. Mà cái này bất diệt thỉnh yến, càng là thế lực khắp nơi biểu đạt đối với bất diệt cường giả thân cận chi ý tốt nhất cơ hội. Hắc mang đế quân thật là vận khí tốt, hắn nếu không có đường rủi. Một chiếc màu xanh đậm trên phi thuyền, mấy cái thân xuyên kim loại chiến giáp, nhân thân mọc ra bốn cái cánh tay cường giả, đang kim loại trên phi thuyền nói chuyện. Lúc này mở miệng, là một cái từ khuôn mặt bên trên nhìn, có chút nam tử trẻ tuổi. Nam tử vừa mở miệng, liền bị hắn đồng bạn bên cạnh ngăn cản nói. Mặc dù phi thuyền của chúng ta có trận pháp, nhưng là giờ phút này, không cần loạn nói. Hắc mang đế quân mặc dù vừa mới tấn cấp, nhưng là hắn dù sao cũng là bất diệt đồng bạn. Để cái kia nói chuyện nam tử cảm thấy rất không thoải mái, nhưng là hắn cuối cùng cũng không có phản bác. Không phải hắn không muốn, mà là hắn phản bác không được. Dù sao bất diệt cường giả cường hoành vô cùng, phi thuyền của bọn hắn mặc dù có trận pháp thủ hộ, nhưng là có thể hay không phòng được bất diệt cường giả, bọn hắn không có nắm chắc. Một khi chính mình đàm luận rơi vào hắc mang đế quân trong tay, cái kia kết quả cuối cùng có thể nghĩ. Hắc mang đế quân nhưng cho tới bây giờ không phải một cái tha thứ người. Phi thuyền trong khoang thuyền một trận trầm mặc. Lúc này ngồi tại trung niên thân ảnh nói, lần này bất diệt thỉnh yến, chúng ta nhất định muốn cẩn thận một chút. Mặc dù bất diệt thỉnh yến là kết giao bất diệt thời điểm tốt, nhưng là một khi quá mức thất lễ, đó chính là chọc giận bất diệt. Chúng ta nguyên chiến tộc mặc dù có 10 vị thần chủ tỏa chấn, nhưng là dù sao không có có bất diệt. Sở dĩ các ngươi vạn vạn không thể cho tộc quần gây tai họa. Cái này trung niên võ giả tại trong mọi người rất có uy nghiêm. Hắn vừa nói miệng, người ở chỗ này đều cung kính nói, vâng, chiến vũ thần vương. Chiến vũ thần vương nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều nói. Hắn tin tưởng mình uy tín, chỉ cần là chính mình đem lời nói đến nước này, chính mình những thuộc hạ này tuyệt đối không dám đối với mệnh lệnh của mình có bất kỳ làm trái. Chư vị đại nhân, chúng ta vừa mới tiếp vào hắc mang đế tinh tin tức, bọn hắn đã đồng ý để chúng ta dẫn đầu hạ xuống. Vốn là màu đen nhánh khoang tàu vị trí đột nhiên dần hiện ra giống như nước gợn sóng. Gợn sóng bên trong chiếu hiện ra là một cái nguyên chiến tộc võ giả. Cái kia chiến vũ thần vương vung tay lên nói, dựa theo chỉ thị của bọn hắn chúng ta tiến hành hạ xuống. Chờ cái kia gợn sóng đáp ứng một tiếng, lập tức biến mất thời điểm. Vừa mới nói chuyện người trẻ tuổi cười nói, chúng ta nguyên chiến tộc tại vùng vũ trụ này bên trong, thực lực cũng có thể đứng vào trước 10. Liền xem như có lại nhiều sứ giả chờ đợi hạ xuống, hắc mang bộ tộc cũng phải cấp chúng ta mặt mũi. Lần này, bởi vì tuổi trẻ võ giả cũng không có nói tới hắc mang đế quân, sở dĩ nguyên chiến tộc những võ giả khác đều chỉ là cười cười. Theo bọn hắn nghĩ, cái này rất bình thường. Mặc dù bọn hắn tộc quần bên trong không có có bất diệt, nhưng là bọn hắn nguyên chiến tộc dù sao cũng là vùng vũ trụ này bên trong nắm giữ cao cấp thực lực tộc quần. Tại bọn hắn cùng cái khác tộc quần phi thuyền chen chúc chung một chỗ thời điểm, cần phải để bọn hắn đi đầu hạ xuống hắc mang đế tinh. Mọi người ở đây đem chủ đề chuyển rời đến lần này sắp cử hành bất diệt thỉnh yến bên trên thời điểm. Cái kia màu đen khoang tàu bên trên, lần nữa chiếu hiện ra vừa rồi xuất hiện nguyên chiến tộc nhân thân ảnh. Bất quá lúc này vị này nguyên chiến tộc võ giả khuôn mặt bên trên lại mang theo một tia phẫn nộ. Liền nghe hắn trầm giọng nói, chiến vũ thần vương, chư vị đại nhân, vừa mới hắc mang đế tinh phương diện thông chi chúng ta, để chúng ta tạm thời chờ đợi. vì cái gì cái kia vẫn luôn rất sinh động người trẻ tuổi trong lời nói mang theo một tia bất mãn nói đến. Đối với người trẻ tuổi kia mà nói, hắn vẫn luôn cảm thấy mình bộ tộc mặc dù không nói tại vùng vũ trụ này bên trong hoành hành, lại cũng không thể cùng phổ thông tộc quần bằng được. Liền xem như có bất diệt hắc mang bộ tộc, cũng muốn tôn trọng nguyên chiến tộc. Lại không nghĩ tới, hiện tại hắc mang bộ tộc vừa mới thông chi nhóm người mình thông qua, bây giờ lại để nhóm người mình chờ đợi. Hắc mang đế tinh không có cho ra giải thích. Cái kia hồi báo nguyên chiến tộc võ giả thanh âm bên trong mang theo một tia không cao hứng nói. Cùng những này cảm thấy mình mặt mũi bị nhục nhã tuổi trẻ tộc nhân so sánh, chiến vũ thần vương thì biểu hiện thực vì bình tĩnh. Hắn thản nhiên nói, chúng ta lần này tới là tham gia bất diệt thịnh yến, hướng hắc mang đế quân biểu thị chúng ta tôn kính. Sở dĩ đối với hắc mang đế tinh an bài, chúng ta nhất định muốn nghe theo. Mấy cái trẻ tuổi nguyên chiến tộc võ giả mặc dù khó chịu, nhưng là chiến vũ thần vương nói chuyện, bọn hắn lại cũng không thể không nghe. Chờ đợi đối với võ giả đến nói, cũng không phải là cái gì quá chuyện đại sự. Chỉ cần là bọn hắn nguyện ý, một cách tu luyện chính là 10 ngày nửa tháng. Bất quá bây giờ nguyên chiến tộc võ giả cả đám đều không có tu luyện tâm tư. Bọn hắn phần lớn người đều mở to hai mắt nhìn, chuẩn bị nhìn một chút đến tột cùng là ai để hắc mang bộ tộc coi trọng như thế. Một giờ sau, bọn hắn cuối cùng quan trắc đến một chiếc phi thuyền từ chính mình cách đó không xa xông qua, chậm rãi hạ xuống trên hắc mang đế tinh. Nếu như chiếc phi thuyền này phẩm chất cực cao, như vậy nguyên chiến tộc tuổi trẻ võ giả mặc dù khó chịu, lại cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao phi thuyền đồng dạng đều đại biểu cho thực lực cùng thân phận, không có tương ứng thực lực người, căn bản là khó mà nắm giữ đỉnh cấp phi thuyền. Hiện tại như thế một chiếc tại chính mình tộc quần bên trong, chỉ có thể trách tính làm phế phẩm phi thuyền. Dĩ nhiên để nhóm người mình đợi thời gian dài như vậy, trong lòng bọn họ rất là khó chịu. Hắc mang đế tinh đây là làm cái gì? Bọn hắn biết rõ ràng chính mình đến tột cùng đang làm gì sao? Dĩ nhiên để chúng ta cho như thế một cái phi thuyền nhường đường. Bọn hắn đây là... Một cái khuôn mặt cương nghị nguyên chiến tộc cường giả thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ. Mặc dù cường giả này tu vi chỉ là thần tướng đỉnh phong, nhưng là hắn uy thế so chiến vũ thần vương cũng không kém bao nhiêu. Vừa mới nói chuyện của mọi người bên trong, người này mặc dù rất ít mở miệng, nhưng là chỉ cần là hắn mở miệng, liền xem như chiến vũ thần vương đều muốn coi trọng. Mấy cái vốn là tức giận không thôi tuổi trẻ nguyên chiến tộc nhân cũng đi theo đạo đúng đấy. Hắc mang bộ tộc lần này nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Chúng ta chờ một chút, tìm cái kia người trên phi thuyền nhìn xem bọn hắn đến tột cùng là cái gì thân phận. Dĩ nhiên để chúng ta ở đây chờ đợi. Chiến vũ thần vương nhìn xem mấy cái đàm luận vãn bối, nhẹ nhàng lắc đầu. Lần này bất diệt thịnh yến, hắn là phụ trách hướng hắc mang đế quân chúc mừng, mà mấy cái này vãn bối thì là được phái ra từng trải. Hiện tại xem ra bọn hắn vẫn là muốn kinh lịch một chút khảo nghiệm, bằng không về sau thả ra, nói không chừng liền muốn cho tộc quần trêu ra cái gì lớn nhiễu loạn. Các ngươi không nên xem thường cái kia chiếc phi thuyền nhỏ. Chiến vũ thần vương nói, mặc dù phi thuyền chủ nhân tu vi không bằng chúng ta, nhưng là chúng ta đồng dạng trêu chọc không nổi. Chúng ta trêu chọc không nổi, vì cái gì cái kia dẫn đầu mở miệng cương nghị nam tử thanh âm bên trong mang theo một tia nghi ngờ hỏi nói. Bởi vì cái kia phi thuyền là thuộc về nhân tộc phi thuyền. Chiến vũ thần vương nói nhân tộc, trong lời nói mang theo một tia nghiêm túc nói. Cái kia thần cảnh đệ nhất bù đắp hủy diệt kiếm đồ xác thực thiếu hụt đường ruột xuất thân nhân tộc. Chiến vũ thần vương vừa nói miệng, lập tức để người ở chỗ này từng cái thần sắc đại biến. Bọn hắn với tư cách trẻ tuổi một đời cường giả, có thể nói chú ý nhất chính là huyền thiên bên trong thế hệ tuổi trẻ cường giả tin tức. Huyền thiên tạo hóa thánh quả tranh đấu, mặc dù tại lúc bắt đầu chỉ có các đại thánh địa đệ tử có thể quan sát. Nhưng là theo tạo hóa thánh quả tranh đoạt kết thúc, người biết chuyện này liền biến được nhiều hơn. Cũng tỉ như nguyên chiến tộc liền thông qua một cách tiến vào năm đại thánh địa tộc nhân biết lần tranh đấu này tin tức. Đường rụi bù đắp hủy diệt kiếm đồ con đường tu luyện tin tức càng là truyền khắp toàn bộ nguyên chiến tộc cao tầng. Mà ở đây những này người, rất nhiều cũng bắt đầu đem đường rụi xem như thần tượng của bọn hắn. Đường rụi xuất thân tộc quần không bằng bọn hắn. Mà cái kia cái nhân tộc lại bởi vì đường rụi xuất hiện, trực tiếp quật khởi tại giữa thiên địa. Đây hết thầy, có thể nói đều đã trở thành bọn hắn cố gắng tấm gương. Mà cái này phổ thông phi thuyền nhỏ bên trong ngồi, dĩ nhiên là đường rụi tộc nhân. Trách không được có thể nhận hắc mang bộ tộc coi trọng như vậy. Tốt, về sau muốn nhớ ký một điểm. Đó chính là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vạn vạn không thể một vị xính cường, không coi ai ra gì nói chuyện chính là chiến vũ thần vương. Trong giọng nói của hắn tràn đầy răn dạy hương vị. Mấy cái vừa mới còn tức giận không thôi tuổi trẻ võ giả đều cúi đầu. Mà vừa lúc này đã có thuộc hạ hồi bẩm, nói hắc mang đế tinh bên kia đã thông chi bọn hắn có thể tiếp tục hạ xuống. Nếu như nói lần trước bọn hắn còn có tâm tư đàm luận, như vậy lần này bọn hắn từng cái thực sự là không nói gì tâm tình. Liền tại bọn hắn không ít người thầm nghĩ lấy phi thuyền hạ xuống tốt gặp một lần nhân tộc phong thái lúc, bọn hắn chỗ tòa phi thuyền đột nhiên điên cuồng lắc lư, thậm chí có một tố cử lực đem phi thuyền của bọn hắn trực tiếp bắn bay ra hơn nhìn dặm. Có nhận tại va chạm phi thuyền của bọn hắn, đây không thể nghi ngờ là đối với toàn bộ nguyên chiến tộc khiêu khích. Ngay tại mấy người trẻ tuổi đứng lên thời điểm, một chiếc màu đỏ thắm phi thuyền đã chiếu hiện tại trong con ngươi của bọn họ. Chiếc phi thuyền này khoảng chừng ngàn dặm phạm vi không nói, tại to lớn thân thuyền bên trên càng điêu khắc một đầu to lớn đỏ phượng. Nhìn thấy cái kia to lớn đỏ phượng, mấy chỗ sở hữu nguyên chiến tộc võ giả đôi mắt bên trong đều lộ ra vẻ sợ hãi. Là xích phượng tộc, bọn hắn làm sao cũng tới chiến vũ thần vương. Nhìn xem cái kia to lớn xích phượng, thanh âm bên trong mang theo một tia sợ hãi mà nói. Nhìn động tác của bọn hắn, tựa như là lai giả bất thiện. Lần này bất diệt thỉnh yến, chỉ sợ là phải có chỗ sơ suất a, cũng không biết hắc mang bộ tộc phải chăng có thể đủ để áp trận nhân vật ta. Có một tấm thẻ dính dính 61 chương 588 một núi hai hổ lợi ích chi tranh. Hỏa phượng bộ tộc chính là hắc mang tinh vực phủ cận trên trăm tinh vực bá chủ. Hỏa phượng bộ tộc lão tổ càng là mấy trăm ngàn năm trước liền đã trở thành bất diệt cảnh giới tồn tại. Cách gọi là một núi không thể chứa hai hổ dựa theo huyền thiên quy củ, chỉ cần có mới bất diệt tồn tại sinh ra, trưởng khống thế hệ này bất diệt tộc quần liền muốn phân ra một bộ phận địa bàn đến cho mới bất diệt. Bình thường loại thời điểm này, dĩ vãng bá chủ liền sẽ đem mới bất diệt xung quanh mười mấy cái tinh vực đưa tặng cho mới bất diệt. Dù sao bất diệt tồn tại dễ dàng bị đánh bại, lại khó mà bị đánh giết. Tại không có đánh giết nắm chắc phía dưới, có rất ít bất diệt tồn tại vì một chút lời nhỏ ít đắc tội một cách đồng đẳng cảnh giới cường giả. Nhưng là đồng dạng cũng có một chút bá đạo bất diệt không nguyện ý đem thuộc về địa bàn của mình đại lượng đưa tặng cho tân tấn bất diệt. Mà những này bá đạo bất diệt thường xuyên sử dụng thủ đoạn chính là tại tân tấn bất diệt cường giả bất diệt thỉnh yến bên trên trực tiếp đem vị kia tân tấn bất diệt cường giả áp đảo, làm cho đối phương biết chính mình nên như thế nào tiến thối. Lần này hỏa phượng bộ tộc cái kia tràn đầy bá khí sáng lâm trên thực tế liền đã nói rõ vấn đề. Hỏa phượng bộ tộc không định cho hắc mang đế quân quá nhiều tinh vực, đây đã là tới tham gia bất diệt thỉnh yến sở hữu tộc quần tổng đồng nhận biết. Cũng không biết lần này hắc mang đế quân có thể hay không bị áp đảo. Mà dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, trên cơ bản tân tấn bất diệt đều sẽ ở phương diện này ăn được không nhỏ thua thiệt. Hắc mang đế quân tấn cấp bất diệt bản thân liền có một chút miễn cưỡng, Ta cảm thấy lần này hắc mang bộ tộc ăn thiệt thòi là ăn chắc. Tại một gian hảo đáng đại điện bên trong, một cái người đầu báo thân cường giả ngôn từ chuẩn xác nói. Đại điện bên trong, lúc này tụ tập trọn vẹn hơn 100 người, những người này tu vi trên cơ bản đều là thần chủ. Bọn hắn sở dĩ tụ tập ở đây, tự nhiên là làm đại biểu riêng phần mình sở thuộc thế lực chúc mừng hắc mang đế quân trở thành bất diệt. Chỉ bất quá, hỏa phượng bộ tộc xuất hiện, để bọn hắn cảm thấy sự tình không đơn giản. Sở dĩ cả đám đều tụ tập cùng một chỗ, thương nghị nên làm cái gì. Hắc mang đế quân là khả năng để hỏa phượng bộ tộc áp chế. Nhưng là bất kể nói thế nào, hắn đều là bất diệt tồn tại. Hỏa phượng bộ tộc có bất diệt lão tổ tòa chấn, tự nhiên có thể không thèm để ý hắc mang đế quân. Nhưng là chúng ta lại không được. Nói chuyện chính là một cái toàn thân như mực cường giả. Hắn mặc dù là hình người, nhưng là cả người lại cho người ta một loại toàn bộ đều là kim loại cảm giác. Đại điện bên trong một trận trầm mặc. Mặc dù người ở chỗ này tụ tập ở đây, vì cái gì chỉ là một chút, đó chính là như thế nào đối mặt hỏa phượng bộ tộc đối với hắc mang bộ tộc áp chế. Nhưng là tại thảo luận bên trong, bọn hắn lại phát hiện nhóm người mình có thể lựa chọn sự tình thực sự là quá ít. Bởi vì bọn họ tộc quần bên trong không có có bất diệt tỏa chấn. Đối với chuyện như thế này, có rất ít lựa chọn nào khác. Không có có bất diệt, bất luận là hỏa phượng bộ tộc vẫn là hắc mang bộ tộc, đều không phải bọn hắn có thể đắc tội lên. Mặc dù cùng ma huyên nói rất đúng, nhưng là chúng ta những này người cũng nên nghĩ một cách biện pháp ứng đối. Bằng không thì hai bên này đắc tội cách nào đều không phải chúng ta có thể thừa nhận được. Một cái mọc ra to lớn đuôi cá cường giả, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói. Muốn nói chúng ta đều là cần phải thuộc về hắc mang đế quân thống lĩnh thực lực. Nếu như hỏa phượng bộ tộc đã tới, chúng ta về sau thuộc về ai thống lĩnh còn chưa nhất định đâu. Cái thứ nhất nói chuyện người đầu báo thân cường giả nói. Mà lại hắc mang đế quân vốn là căn cơ nông cạn, hắn muốn cùng hỏa phượng bộ tộc lão tổ so còn kém như vậy một chút. Theo người đầu báo thân nam tử phân tích, toàn bộ đại điện càng phát yên tĩnh trở lại. Cơ hồ tất cả mọi người đều rõ ràng thế cuộc bây giờ, bọn hắn cần làm ra lựa chọn. Thế nhưng là lựa chọn loại chuyện này cũng không phải là nói một chút liền có thể làm được. Với tư cách lần này nhân tộc sứ giả, lệ kiếm thánh giả mấy người cũng không có tham gia lần này tổ hội. Cũng không phải là bọn hắn không muốn, mà là không có người mời mời bọn họ. Về phần tại sao không có người mời, thứ nhất là những tổ hội kia tộc quần bên trong căn bản cũng không có người cùng bọn hắn quen thuộc. Thứ hai thì là bọn hắn nhận lấy hắc mang bộ tộc ưu đãi. Tất cả mọi người đều cảm giác đến bọn hắn cùng hắc mang bộ tộc quan hệ không gì phá nổi. Kéo lên bọn hắn cũng vô dụng. Mặc dù chỉ là trôi qua 2 năm, nhưng là hiện tại lệ kiếm thánh giả tu vi lại là đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại đã có một loại nửa bước thần cảnh xu thế. Thần cảnh tại thời điểm trước kia, lệ kiếm thánh giả cảm thấy mình trung thân vô vọng. Thế nhưng là tại hắc mang bộ tộc đại lực nâng đỡ dưới, tu vi của hắn lại là đột nhiên tăng mạnh. Chẳng những là hắn, nhân tộc cái khác thánh giả đều bởi vì công pháp, tài nguyên tu luyện liên tục không ngừng cung cấp, tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Ở trong đó nhanh nhất là cửu ca thánh giả cử ly thần cảnh chỉ kém nửa bước. Bước ra cái này nửa bước, đối với cửu ca thánh giả đến nói cũng không phải là việc khó gì. Sở dĩ một mực không có nhảy tới là bởi vì cửu ca thánh giả một mực đang nghĩ lấy đột phá thần cảnh về sau con đường. La Nhâm, các ngươi phải nhớ kỹ, cùng hắc mang bộ tộc tuổi trẻ cường giả giao lưu thời điểm nhất định muốn khiêm tốn. Lệ kiếm thánh giả nhìn xem thắng lợi trở về La Nhâm mấy người tuổi trẻ cường giả, trầm giọng dặn dò. La Nhâm hiện tại đã đạt đến vương giả đỉnh phong, cử ly thánh giả cũng chỉ là cách xa một bước. Tại toàn bộ tinh vực trẻ tuổi một đời bên trong, La Nhâm hẳn là cũng được cho anh tài nhân vật. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tại hắc mang bộ tộc thống lĩnh tinh vực bên trong. Vâng, thánh giả. Thế nhưng là hắc mang bộ tộc một chút trưởng giả thực sự là quá nhiệt tình. Chúng ta có đôi khi nghĩ muốn từ chối đều chối từ không được. Một bên đem trong tay mình lễ vật buông xuống, La Nham một bên trầm giọng nói. Bọn hắn đi vào hắc mang đế tinh những ngày gần đây, thường xuyên cùng hắc mang bộ tộc tuổi trẻ cường giả tiến hành giao lưu. Mà những giống như kia lơ đã gặp được bọn hắn giao lưu hắc mang bộ tộc cường giả, đều sẽ mượn cơ hội đưa cho bọn họ đủ loại lễ vật. Những lễ vật này, bọn hắn thật nghĩ nói nhóm người mình không cần. Nhưng là những lấy kia trưởng bối tư thái xuất hiện cường giả, liền sẽ nói ra rất nhiều để bọn hắn khó mà từ chối lý do. Lễ kiếm thánh giả mặc dù dạng này căn dặn La Nham bọn hắn, nhưng là hắn đồng dạng gặp rất nhiều chuyện như vậy, để hắn thật đầy không thoát được. Tỉ như trong tay hắn chuôi này thần cấp trường kiếm, chính là hắc mang bộ tộc thái tử đưa tặng, hơn nữa còn bị nói thành là nho nhỏ lễ vật. Loại này tình hình dưới, lễ kiếm thánh giả mặc dù chối từ liên tục, nhưng là cuối cùng vẫn là không thể không đem lễ vật này nhận lấy. Bởi vì lễ vật này, hắn căn bản là chối từ không được. Theo đường dù trở thành huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân, bọn hắn nhân tộc thời gian liền trở nên phi thường không tệ. Mà bây giờ, hắc mang bộ tộc nhiệt tình càng làm cho bọn hắn cảm thấy có tốt hơn sự tình phát sinh. Đúng rồi thánh giả, ta nghe được một cái tin. Nghe nói lần này bất diệt thỉnh yến muốn phát sinh đại sự, hỏa phượng bộ tộc có thể muốn mượn lần này bất diệt thỉnh yến đối với hắc mang bộ tộc tạo áp lực, từ đó áp chế hắc mang bộ tộc quật khởi. La Nham nhìn xem bốn phía đồng bạn đều lui ra ngoài, lúc này mới cẩn thận đem chính mình đạt được tin tức nói cho lễ kiếm thánh giả. Lễ kiếm thánh giả vỗ một cách La Nham bả vai nói, loại chuyện này không phải chúng ta có thể lo lắng. Chúng ta chỉ muốn nhớ kỹ một điểm, đó chính là chúng ta lần này đến chủ yếu chính là vì chúc mừng hắc mang đế quân tấn cấp bất diệt. Cho tới những chuyện khác, chúng ta không có cách nào tham dự, cũng không có thực lực tham dự. Tại đem La Nham đuổi đi về sau, lễ kiếm thánh giả nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn mặc dù có thể dạng này cùng La Nham nói, nhưng là trên thực tế, nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình bộ tộc cùng hắc mang bộ tộc đã thật chặt liên hệ đến cùng một chỗ. Nếu như hắc mang bộ tộc bị thiệt lớn, như vậy đối với nhân tộc đến nói, cũng không phải là cái gì tốt sự tình. Hy vọng hắc mang đế quân có thể tìm tới chân chính có thể trấn áp tràng diện thực lực. Ngay tại loại này các phương mưa gió hội tụ tình huống dưới, hắc mang đế quân bất diệt thỉnh yến vẫn là đúng giờ tại hắc mang bộ tộc thần cung bên trong cử hành. Một ngày này, toàn bộ hắc mang đế tinh, hoặc là nói toàn bộ hắc mang tinh vực, đều đắm chìm trong một loại cuồng hoan bên trong. Vô số hắc mang tộc người đều mặc chính mình hoa lệ nhất quần áo, chúc mừng trận này đối với hắc mang bộ tộc đến nói nặng nhất lớn thời gian. Mặc dù hỏa phượng bộ tộc đến là trận này chúc mừng nghi thức bên trên một đảo bóng tối, nhưng là hắc mang đế quân trở thành bất diệt vẫn như cũ là bọn hắn cao hứng nhất sự tình. Chúng ta nhân tộc lúc nào có người có thể đạt được bất diệt cảnh giới, như vậy chúng ta mới tính là chân chính sừng sững tại huyền thiên bên trong. Lễ kiếm thánh giả nhìn xem bốn phía sung sướng tràng cảnh, rất là cảm xúc nói. Làm vì nhân tộc cử đầu một trong, hắn biết hiện tại nhân tộc tình hình mặc dù tình thế tốt đẹp, nhưng là đây hết thảy đều là bởi vì hắc mang bộ tộc ủng hộ. Mà hắc mang bộ tộc vì cái gì như thế ủng hộ nhân tộc, còn không phải là bởi vì hắc mang bộ tộc coi trọng đường dụ. Thế nhưng là một khi hắc mang bộ tộc không trọng thì nữa cùng nhân tộc quan hệ, cái này tại lễ kiếm thánh giả xem ra chính là một trận đại kiếp. Sở dĩ duy có nhân tộc có bất diệt mới có thể đủ không dựa vào người khác bất diệt. Hai chữ này nghe vào La Nham chờ trẻ tuổi một đời trong tai, cũng không khỏi được lắc đầu. Mặc dù đại đa số người bọn hắn đều có sự kiêu ngạo của mình, thế nhưng là đã không phải là ếch ngồi đáy giếng bọn hắn. Rất rõ ràng một cái bất diệt đến tột cùng là loại nào cường đại. tấn cấp trở thành bất diệt. Lại là loại nào khó khăn? Sở dĩ đang nghe Lệ Kiếm Thánh giả cảm khái lúc trong bọn họ phần lớn người đều giữ im lặng. Bất diệt thỉnh yến là Hắc Mang bộ tộc lớn nhất thỉnh yến. Sở dĩ tại lễ nghi phương diện, có thể nói không có thể bắt bẻ. Lệ Kiếm Thánh giả đám người đang tiến vào cái kia giống như thần cung cung điện bên ngoài lúc, liền bị người cung kính dẫn đến chỗ ngồi. Lệ Kiếm Thánh giả tu vi còn không có đạt được thần cảnh. Hắn vốn là cho là mình cần phải tại bình thường tiểu tộc chỗ ngồi tìm một vị trí. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới vị trí của mình dĩ nhiên là đại điện chủ vị phía dưới vị thứ ba. Đây có phải hay không là tính sai? Nhìn xem chính mình phía dưới 10 cái thần chủ, Lệ Kiếm Thánh giả đều cảm thấy trong lòng có chút phát lạnh. Mặc dù những này thần chủ đều thu nạp khí tức, nhưng là hắn hay là có thể cảm thấy những này thần chủ cường đại thần uy. Ngồi tại một nhóm thần chủ bên cạnh, hắn đã cảm thấy có một ít vô cùng cảm giác bị đè nén. Nếu để cho hắn lựa chọn, hắn là tuyệt đối sẽ không ngồi loại vị trí này, cho người áp lực thực sự là quá lớn. Phụ trách dẫn dắt Lệ Kiếm Thánh giả là một vị Hắc Mang bộ tộc thần vương. Hắn rất là cung kính nói: "Lệ Kiếm tiên sinh, nơi này chính là ngài chỗ ngồi." Còn không có chờ vị kia thần vương nói xong, hừ lạnh một tiếng, ngay tại đại điện bên trong vang lên: "Ta có một tấm thẻ dính dính 61 chương 589 Thủy Nguyên cường giả đạp không mà đến." Hừ lạnh thanh âm tại ồn ào đại điện bên trong, vốn phải là nháy mắt bị dìm ngập, nhưng là hiện tại cách này tiếng hừ lạnh, nhưng trong nháy mắt áp chế sở hữu tiếng vang. Nghe được cách này tiếng hừ lạnh, đám người gần như đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía phát ra phương hướng, liền gặp phát ra âm thanh. Rõ ràng là một vị thân xuyên màu đỏ thắm chiến giáp, khuôn mặt anh tuấn, một đoàn so xích hồng chiến giáp còn muốn đỏ tóc, càng là bị người một loại giống như thiêu đốt hỏa diễm cảm giác. Nhìn thấy cái này phát ra hừ lạnh người, cơ hồ đại điện bên trong sở hữu sứ giả cả đám đều ngậm miệng lại. Không phải bọn hắn không muốn lên tiếng, mà là bọn hắn rất rõ ràng tại hiện mà nay tình huống dưới, nơi này căn bản cũng không có bọn hắn nói chuyện chỗ trống. Nếu như bọn hắn cưỡng ép mở miệng, như vậy cuối cùng sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Lệ Kiếm Thánh giả đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn mặc dù tu vi còn không có đạt được thần cảnh, nhưng là đối với khắp cả huyền thiên tình huống lại cũng không ít hiểu rõ. Đặc biệt là nhân tộc hiện đang ở thế giới, Lệ Kiếm Thánh giả càng là tiến hành tỉ mỉ nghiên cứu. Làm vì nhân tộc trước mắt người thống lĩnh một trong, hắn làm sao đều muốn làm được biết người biết ta. Trước mắt cái này xích giáp nam tử, hắn thứ nhất thời gian liền đã nhận ra người này là xích phượng bộ tộc cường giả. Mà lại cái kia còn như ngọn lửa đỏ mái tóc màu đỏ, càng là xích phượng bộ tộc bên trong vương tộc tiêu chí. Có thể nói người này tại xích phượng bộ tộc bên trong nắm giữ không thấp địa vị. Mặc dù một mực có Hắc Mang bộ tộc ủng hộ, nhưng là Lệ Kiếm Thánh giả cũng không muốn cùng cái này nắm giữ bất diệt tồn tại cường tộc kết oán. Bất quá lúc này hắn cũng không thể tùy ý mở miệng. Dù sao an bài chuyện chỗ ngồi, mấu chốt nhất vẫn là Hắc Mang bộ tộc mặt mũi. Hắc Mang bộ tộc thần vương đối với chuyện này giống như cũng đã sớm chuẩn bị. Hắn tia không chút nào để ý cái kia phát ra hừ lạnh nam tử, chỉ là cung kính hướng phía Lệ Kiếm Thánh giả nói: "Lệ Kiếm đại nhân, mời để chúng ta cùng một con kiến hôi ngồi chung. Thực sự là chúng ta sỉ nhục cái kia xích phượng bộ tộc cường giả một bước cũng không nhường mà nói. Huống chi hắn dĩ nhiên ngồi ở ta gia lão tổ dưới tay. Đây quả thực là đối với ta gia lão tổ vũ nhục." Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào Lệ Kiếm Thánh giả trên thân nói: "Ngươi có tài đức gì có thể ngồi ở chỗ này?" Câu nói này hùng hổ dọa người, tràn đầy miệt thị. Lệ Kiếm Thánh giả mặc dù không nguyện ý đắc tội xích phượng bộ tộc, nhưng là nghe cách này lời nói, trong lòng của hắn vẫn như cũ dâng lên hừng hực lửa giận. Thế nhưng là tức giận nữa, Lệ Kiếm Thánh giả vẫn là muốn đem chính mình tức giận trong lòng áp chế xuống. Hắn biết mình tu vi cùng người trước mắt chênh lệch quá nhiều. Có thể nói luận tu vi, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Liền trong lòng hắn nghĩ đến chính mình nên ứng đối ra sao loại cuộc diện này thời điểm. Cái kia hắc mang bộ tộc thần vương đắt lạnh lùng nói. Chớ ngồi chính là ta nhà đế quân an bài. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi nắm giữ chất vấn ta nhà đế quân tư cách. Cái kia ngươi nói tiếp. Đang khi nói chuyện. Cái kia hắc mang bộ tộc thần vương đắt mặt mang theo một chút cung kính hướng phía lệ kiếm thánh giả nói. Mời lệ kiếm thánh giả rất rõ ràng. Hắn lúc này không có cách khác con đường có thể lựa chọn. Dù sao, hắn đã không có khả năng cùng Xích Phượng bộ tộc giao hảo. Sở dĩ lúc này, hắn chỉ có cùng Hắc Mang bộ tộc một con đường mà đi đến đen. Cho tới ngồi ở vị trí này gặp những người khác ghi hận, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Tóc kia Xích Hồng Nam tử sắc mặt không ngừng biến ảo. Hắn lúc này trong lòng mặc dù rất không thoải mái. Nhưng là chất vấn một vị bất diệt tồn tại quyết định. Hắn còn không có tư cách này. Liền trong lòng hắn các loại ý niệm phun trào thời điểm. Liền nghe có người lạnh lùng nói. Viêm một. Nếu là hắc mang đế quân an bài. Vậy chúng ta liền khách theo chủ liền. Chỉ bất quá. Chờ một chút ta ra lão tổ tới. Nếu là nhìn thấy chính mình dưới tay ngồi xuống người. Có tức giận hay không? Vậy thì không phải là chúng ta có thể đoán. Nói chuyện chính là một cái khuôn mặt anh tuấn nam tử trung niên. Hắn cùng được xưng là Viêm Một Thần Vương từ khuôn mặt bên trên nhìn. Trọn vẹn giống nhau đến bảy phần. Chỉ bất quá. Nam tử này tóc. Lại bày biện ra một tia nhàn nhạt màu tím ngọn lửa màu tím. Phun trào tại đầu của nam tử đỉnh. Giống như một chiếc thần đăng. Chiếu sỏi cửu thiên thập địa nhìn thấy nam tử này cho thấy thực lực. Cái kia hắc mang bộ tộc thần vương biến sắc. Hắn nhận ra người đến thân phận. Người tới chẳng những là một vị thần chủ. Mà lại tại thần chủ bên trong. Cũng là tương đối cường đại tồn tại. Tử Tuyền đại nhân gặp qua Tử Tuyền thần chủ đại nhân. Tử Tuyền thần chủ đại nhân tốt mặc dù lần này tham gia bất diệt thỉnh yến tồn tại. Đối với bất diệt bộ tộc tràn đầy ý lấy lòng. Nhưng nhìn đến cái này Xích Phượng bộ tộc nam tử, bọn hắn vẫn là cung kính đứng ra chào hỏi. Một bộ cung kính bộ dáng. Lệ kiếm thánh giả đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn đối với vị này Tử Tuyền thần chủ tên tuổi, có thể nói như sấm bên tai. Xích Phượng bộ tộc, hoặc là nói nhân tộc chỗ vũ trụ vốn là có hy vọng nhất trở thành bất diệt cảnh giới tồn tại. Thanh danh của hắn vốn là so hắc mang đế quân còn muốn cao. Thế nhưng là hắc mang đế quân bởi vì đề cử đường dù có công. Đạt được năm đại thánh địa ban thưởng thần đan. Từ đó nhất phi trùng thiên. Trở thành bất diệt tồn tại. Theo vị này Tử Tuyền thần chủ đến. Vốn là có chút xương cung bạc kiếm khí thí. Từ mặt ngoài biến mất vô tung vô ảnh. Lệ kiếm thánh giả mặt. Dù biết đắc tội vị này Tử Tuyền thần chủ. Tất nhiên sẽ hậu hoạn vô tận. Nhưng là lúc này. Hắn không có bất kỳ lựa chọn nào. Ngồi xuống về sau lễ kiếm thánh giả. Hướng phía đại điện bốn phía liếc mấy cái. Liền phát hiện tại đại điện bốn phía ngồi xuống. Thình lình đều là một phương thần vương. Thậm chí còn có không ít thần chủ. Mà tại trong những người này. Chỉ có tu vi của hắn nhất thấp. Thậm chí liền bốn phía người hầu tu vi đều cao hơn hắn. Lệ kiếm thánh giả minh bạch hắc mang đế quân cho hắn ưu đãi nguyên nhân. Thế nhưng là hắn lại có chút lo lắng. Cảm thấy mình vẫn là không chịu đựng nổi như thế lớn ưu đãi. Ngay tại lệ kiếm thánh giả cảm thấy toàn thân không được tự nhiên thời điểm. Liền cảm thấy một cỗ vô cùng khí thế bàng bạc. Đột nhiên bao phủ tới. Tại khí thế kia dưới. Lệ kiếm thánh giả liền cảm thấy mình giống như một con kiến hôi. Mà cái kia phát ra khí thế người. Thì bàng bạc giống như thiên địa. Ngồi tại đại điện này thời điểm. Lệ kiếm thánh giả đối với thần chủ cấp bậc tồn tại khí thế. Đều đã trải qua hơi choáng. Nhưng là hiện tại. Đối mặt cái này vô cùng bàng bạc khí tức. Hắn là thật cảm nhận được sợ hãi. Là ai cuối cùng là ai ngay tại lệ kiếm thánh giả thấp thỏm trong lòng thời điểm. Liền gặp những vốn là kia đang tính tỏa chờ đợi sứ giả. từng cái cung kính đứng lên. Bọn hắn gần như đồng thời hướng phía cửa. Cung kính vô cùng hành lễ nói. Gặp qua Xích Phượng đại nhân những này hành lễ người. Bao quát Hắc Mang bộ tộc cường giả. Lệ Kiếm Thánh giả muốn đứng lên. Thế nhưng là hắn lại phát hiện. Lúc này chính mình. Dĩ nhiên liên chiến lên lực lượng đều không có. Mượn nhờ vị trí của hắn. Hắn thấy được hai thân ảnh. Dậm chân đi tới. Cái này hai cái thân ảnh. Mặc dù đều rõ ràng chiếu hiện tại Lệ Kiếm Thánh giả đôi mắt bên trong, nhưng là Lệ Kiếm Thánh giả lại cảm thấy cái này hai cái thân ảnh tựa như không tồn tại. Đi ở phía trước là một cái khuôn mặt phát tím, cả người đều cho người ta một loại nham thạch cảm giác nam tử. Nam tử này hành tẩu nháy mắt, bốn phía hư không dĩ nhiên xuất hiện một mảnh màu tím mây mù. Mà ở chỗ này dung phát tím nam tử đằng sau đi theo thân ảnh Lệ Kiếm Thánh giả cũng không xa lạ gì. Hắn gặp qua người này hình ảnh. Biết người này là Xích Phượng bộ tộc lão tổ. Dĩ vãng thống ngự lấy vùng vũ trụ này bất diệt cường giả. Có thể làm cho Xích Phượng bộ tộc lão tổ cam tâm tình nguyện đi ở phía sau. Cái này nên nhân vật cỡ nào? Nhìn hai người này tình hình. Hắc Mang đế quân lần này chỉ sợ là gặp nạn rồi. Mặc dù Hắc Mang đế quân sẽ không thân tử đạo tiêu, nhưng là bị áp chế, lại là khẳng định. Ngay tại Lệ Kiếm người trong lòng suy tư đi ở phía trước nam tử lai lịch. Xích Phượng lão tổ hai người đã đi tới Lệ Kiếm Thánh giả phía trước. Lệ Kiếm Thánh giả vị trí là vị thứ ba. Có thể nói muốn ẩn tàng đều làm không được. Cái kia Xích Phượng lão tổ ánh mắt. Thứ nhất mắt liền rơi vào Lệ Kiếm Thánh giả trên thân. Tại Xích Phượng lão tổ ánh mắt rơi xuống nháy mắt, Lệ Kiếm Thánh giả liền cảm thấy mình tâm lập tức nâng lên cổ họng. Hắn thậm chí có một loại cảm giác. Cái kia chính là mình đã thành bị hung thú để mắt tới tiểu côn trùng. Tùy thời đều có bị nghiền nát nguy hiểm. Hừ, Xích Phượng lão tổ nhàn nhạt hừ một tiếng. Sau đó hướng phía cái kia màu tím khuôn mặt bất diệt làm ra một cái dấu tay xin mời. Ý kia là mời vị kia bất diệt ngồi lên đại điện vị trí thứ nhất. Khuôn mặt phát tím bất diệt cường giả cũng không có khách khí, hướng thẳng đến chủ tọa phía dưới vị thứ nhất vị trí đi tới. Chủ tọa là Hắc Mang đế quân, hắn như vậy ngồi xuống rất là có một loại việc nhân đức không nhường ai cảm giác. Mà ở đây cung trúc sứ giả không có một cái dám mở miệng. Không nhưng bởi vì người này bất diệt tu vi. Càng bởi vì Xích Phượng lão tổ thái độ. Xích Phượng lão tổ chính là phiến thiên địa này đệ nhất nhân. Liền xem như hiện tại có Hắc Mang đế quân quật khởi. Vẫn như cũ không cải biến được điểm này. Hắn đều muốn tất cung tất kính đối đãi tồn tại tu vi nên loại nào cường đại. Mọi người ở đây suy tư lai lịch người này thời điểm. Cái kia phụ trách chiêu đãi khách nhân Hắc Mang bộ tộc thần vương lại đột nhiên hướng phía cái kia muốn ngồi xuống bất diệt nói: "Đại nhân, nơi này không là của ngài vị trí, xin ngài tại những vị trí khác ngồi xuống." Cái này Hắc Mang thần vương để bốn phía đều trở nên ngưng trọng lên, từng tia ánh mắt giờ khắc này càng là nhanh chóng hướng phía cái kia thần vương nhìn sang. Bất diệt cường giả cũng không thể ngồi. Chớ ngồi này, đến tột cùng là lưu cho ai? Ngươi nói hắn không thể ngồi ha ha. Người trẻ tuổi, ngươi cũng đã biết đứng ở trước mặt ngươi là dạng gì nhân vật sao? Ta có thể nói cho ngươi, vị này chính là Thủy Nguyên Thánh Địa Tử Nhạc đại nhân Xích Phượng bộ tộc lão tổ. Thanh âm bên trong tràn ngập cảnh cáo hương vị. Thủy Nguyên Thánh Địa bất diệt tồn tại cái này tím mặt người thân phận bị nói ra về sau, vốn là tràn ngập e ngại đông đảo ánh mắt, lúc này càng nhiều vô số ý lấy lòng. Dù sao Thủy Nguyên Thánh Địa uy danh thực sự là quá mạnh mẽ. Cái kia được xưng là Tử Nhạc đại nhân bất diệt cường giả chậm rãi đi hướng vị trí thứ nhất. Mắt thấy hắn liền muốn tỏa hạ, cái kia Hắc Mang bộ tộc thần vương đã trầm giọng nói: "Tử Nhạc đại nhân, thực sự rất xin lỗi, vị trí này có người." Cái kia Xích Phượng bộ tộc lão tổ chẳng những không có phẫn nộ, tương phản lúc này trong con ngươi của hắn lấp lóe vẫn là một tia vui sướng. Với hắn mà nói, Hắc Mang bộ tộc đắc tội Tử Nhạc đại nhân càng hung ác, hắn lấy được lợi ích thì càng nhiều. Liền trong lòng hắn ý niệm phun trào thời điểm, cái kia Tử Nhạc đại nhân cười ha ha nói: "Khách theo chủ liền, chỉ là ta ngược lại muốn xem, chờ một chút dám ngồi vị trí này, rốt cuộc là ai? Ta có một tấm thẻ dính dính 61 chương 590 tên áp tứ phương thái cổ thần ma Tử Nhạc tôn chủ, Thủy Nguyên Thánh Địa bất diệt cảnh cường giả một trong, thống lĩnh Thủy Nguyên Thánh Địa tại 3000 đại vũ trụ bên trong, trên trăm vũ trụ quyền hành, có thể nói là Thủy Nguyên Thánh Địa nhân vật quyền cao chức trọng. Hắn cùng Xích Phượng lão tổ đến, chính là lai giả bất thiện. Hiện tại để loại này nhân vật ngồi tại khách tòa vị trí thứ hai, cái này bản thân liền là đối với Tử Nhạc tôn chủ một loại bất kính. Nếu như Hắc Mang bộ tộc không thể mời đến một vị áp được tràng diện nhân vật, chỉ sợ cái này lại cho Tử Nhạc tôn chủ một cái nổi lên cơ hội. Ngay tại người ở chỗ này từng cái ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, một trận cởi mở tiếng cười đã từ hư không bên trong truyền đến. Nương theo lấy tiếng cười kia, liền gặp Hắc Mang đế quân từ đại điện chỗ sâu chậm rãi đi ra. Đại điện này chỗ sâu vốn là không có thông đạo, nhưng là Hắc Mang đế quân đi tới lại có vẻ vô cùng tự nhiên. Ha ha ha, Tử Nhạc tôn chủ đại giá quang lâm, thực sự là ta Hắc Mang bộ tộc vinh hạnh. Nếu là sớm biết tôn chủ giáng lâm, ta làm sao cũng muốn đích thân đi nghênh đón một chút. Hắc Mang đế quân mặt mang ý cười, một bộ rất là vinh hạnh bộ dáng. Tử Nhạc tôn chủ cười nhạt một tiếng, cũng không có mở miệng. Mà cái kia Xích Phượng lão tổ thì lạnh lùng nói: "Tôn chủ nghe nói ngươi tấn cấp bất diệt, cảm thấy cần phải chúc mừng ngươi một chút. Lại không nghĩ tới, ngươi cái này vừa mới tấn cấp bất diệt, liền bắt đầu uy áp tứ phương a, uy áp tứ phương mấy chữ." Xích Phượng lão tổ trong giọng nói tràn đầy ý nhạo báng. Hắc Mang đế quân cười ha ha một tiếng nói: "Tôn chủ giáng lâm, để ta chỗ này bồng tất sinh huy, uy áp tứ phương, hẳn là tôn chủ mới là." Tử Nhạc tôn chủ thần sắc nhàn nhạt, một bộ không nguyện ý nói nhiều bộ dáng. Mà cái kia Xích Phượng lão tổ thì cười hắc hắc nói: "Tôn chủ giáng lâm, ngươi liền để tôn chủ ngồi tại vị thứ hai sao?" Hắc Mang đế quân đối với chỗ ngồi này tình huống đã sớm nhìn rõ ràng, hắn cười ha ha một tiếng nói: "Cái này thật sự là không có cách nào, còn xin tôn chủ rộng lòng tha thứ." Mặc dù nói rộng lòng tha thứ hai chữ, nhưng là Hắc Mang đế quân lại không chút nào một lần nữa an bài chỗ ngồi dáng vẻ. Đi theo Xích Phượng lão tổ tới Xích Phượng một mạch không ít cường giả, đôi mắt bên trong lóe lên đều là vui mừng. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Hắc Mang đế quân quả thực chính là mình tìm cho mình không được tự nhiên. Nhưng là đồng dạng có người dám cảm giác đến trong này không bình thường, tỉ như vị kia Tử Tuyền thần chủ, hắn đã cảm thấy trong này cần phải có những vấn đề khác. Tử Nhạc tôn chủ cười ha ha nói: "Đã có khách quý, chờ một chút ta cũng nghênh tiếp một chút." Câu nói này có thể nói phong kín Hắc Mang đế quân sở hữu đường lui. Nếu như hắn giữ lại vị trí thứ nhất người trọng lượng không đủ, như vậy chẳng những muốn mặt mũi mất hết, hơn nữa còn muốn đối mặt Tử Nhạc tôn chủ chỉ trích. Tử Nhạc tôn chủ là hạng người gì? Đây chính là đường đường Thủy Nguyên Thánh Địa bất diệt tồn tại. Nếu như hắn cùng Xích Phượng lão tổ nhất định muốn nắm lấy chuyện này không thả, cái kia Hắc Mang đế quân lần này bất diệt thịnh yến, chỉ sợ cũng muốn lấy thất bại mà kết thúc. Hắc Mang đế quân trầm ngâm nháy mắt nói: "Ta vị trí này giữ lại là đối vị kia muốn tới người tôn trọng. Chỉ bất quá vị kia cũng không biết lúc nào đến, tôn chủ ngài nghênh đón cũng không cần." Tử Nhạc tôn chủ vừa mới nói chuyện thời điểm vẫn là vẻ mặt tươi cười, lúc này nghe được Hắc Mang đế quân, nháy mắt thần sắc liền trở nên ngưng trọng lên. Hắn thậm chí dùng một loại ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Hắc Mang đế quân nói: "Đây chính là ngươi cho ta bàn giao sao?" Tử Nhạc tôn chủ thanh âm cũng không phải là quá cao, nhưng là trong này lại tựa như ẩn hàm vô tận phẫn nộ. Nếu như Hắc Mang đế quân một cách xử lý không tốt, liền sẽ bị cái này vô biên phẫn nộ nháy mắt đốt thành tro bụi. Hắc Mang đế quân như thế nào không cảm giác được Tử Nhạc tôn chủ uy hiếp. Nhưng là hắn hay là cười nói. Tôn chủ tha thứ. Vị kia quý khách không hy vọng có người biết tên của hắn. Tử Nhạc tôn chủ hừ một tiếng. Vẫn không nói gì. Xích Phượng lão tổ đã lạnh lùng nói. Hắc Mang đế quân. Ngươi đây là đang trêu đùa tôn chủ. Không cần cho rằng ngươi trở thành bất diệt. Liền nắm giữ cùng chúng ta bình khởi bình tỏa tư cách. Ngươi còn kém xa lắm. Lần này nếu như ngươi mời không ra vị kia quý khách, liền xem như Tử Nhạc tôn chủ khoan dung độ lượng, ta cũng sẽ không để ngươi tùy ý làm bậy. Xích Phượng lão tổ cùng Tử Nhạc tôn chủ là đến tìm phiền toái. Đây là tất cả mọi người tại hai người bọn họ đến thời điểm liền đã cảm thấy. Chỉ bất quá tại cái phiền toái này trước khi bắt đầu, tất cả mọi người nghĩ đều là bọn hắn nên dùng lý do gì tìm đến cái phiền toái này. Dù sao Hắc Mang đế quân chính là đường đường chính chính tấn cấp trở thành bất diệt. Liền xem như Tử Nhạc tôn chủ muốn tìm phiền toái, cũng phải có chút lý do. Mà lý do không phải quá mạnh, tối đa cũng chính là để Hắc Mang đế quân tổn thất một chút sắp thuộc về lãnh địa của hắn. Nhưng là hiện tại, Tử Nhạc tôn chủ chỉ cần là lấy chuyện trước mắt xem như mượn cớ, rất có thể để Hắc Mang đế quân chịu không nổi. Từng tia ánh mắt lúc này đều rơi vào Hắc Mang đế quân trên thân. Những ánh mắt này có là thuần túy xem kịch, có lại tràn đầy quan tâm. Tỷ như Lệ Kiếm Thánh Giả, hắn nhìn về phía Hắc Mang đế quân trong ánh mắt liền tràn đầy chú ý. Dù sao Hắc Mang đế quân là nhân tộc đồng minh. Nếu như lúc này Hắc Mang đế quân tổn thất trọng đại, như vậy nhân tộc về sau chỉ sợ cũng phải trở nên rất khó. Mọi người ở đây chú ý thời điểm, Hắc Mang đế quân cười ha ha một tiếng nói. Trêu đùa tôn chủ, ta làm sao sẽ dám. Chỉ bất quá ta vị khách nhân kia hắn. Ha ha ha. Hắc Mang đế quân, ta tới chậm, thứ lỗi a. Một thanh âm từ đại điện bên ngoài truyền tới. Theo thanh âm này, liền gặp một cái thần tướng cất bước đi đến. Thần tướng võ giả. Trong đại điện này, trên cơ bản cũng chính là người hầu mà thôi. Mà bây giờ, như thế một cái thần tướng, dĩ nhiên ngẩng đầu đi vào đại điện. Cái này khiến không ít người cảm giác, sự tình như có chút hoang đường. Thế nhưng là liền trong lòng bọn họ ý niệm phun trào thời điểm, liền nghe Hắc Mang đế quân sùng tràn đầy ngạc nhiên thanh âm nói. Ngài làm sao? Nếu như nói Hắc Mang đế quân thanh âm bên trong tràn đầy kinh hỉ, như vậy Lệ Kiếm Thánh Giả cùng hắn sau lưng nhân tộc cường giả thì dùng một loại tràn đầy mừng như điên ánh mắt nhìn xem cái kia chậm rãi đi tới người. Bọn hắn không dám tin tưởng trước mắt thân ảnh là thật, nhưng là cảm giác của bọn hắn lại nói cho bọn hắn, người này chính là bọn hắn mong nhớ ngày đêm người. Ha ha, cũng chính là một cái thần tướng. Ta còn tưởng rằng là cái gì nhân vật không tầm thường đâu. Nói chuyện chính là Xích Phượng bộ tộc một vị cường giả. Vị cường giả này tự nhiên là vì áp chế Hắc Mang đế quân. Thế nhưng là ngay tại hắn lại nói xong thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ sát ý lạnh như băng bao phủ tại trong lòng của mình. Ở đây cỗ sát ý dưới, hắn thậm chí không có nửa điểm phản kích chiến lực. Hắn cảm thấy mình tựa như một con kiến hôi, tùy thời đều có thể đủ bị chém giết. Bất diệt cường giả đối với tự mình động thủ, là Hắc Mang đế quân đối với tự mình động thủ sao? Nếu như hắn dám động thủ, như vậy lần này sự tình chính mình Xích Phượng bộ tộc cũng không cần. Cơ hồ thứ nhất thời gian, hắn liền lớn tiếng thét lên, lão tổ cứu mạng, có người muốn giết ta. Cũng liền tại thanh âm này hô lên thời điểm, hắn thấy được cái kia đem sát ý bao phủ trên người mình nhân vật. Đây là một cái vóc người cao lớn, cả người đều rất sống ẩn hàm vô tận kiếm ý cường giả. Càng quan trọng hơn là, đây là một vị bất diệt cường giả. Lại một vị bất diệt cường giả. Đây là ai, làm sao từ trên người hắn biểu hiện ra khí tức so cái kia Tử Nhạc tôn chủ tựa như đều cường đại hơn. Ngay tại trong lòng người này ý niệm phun trào thời điểm, cái kia Tử Nhạc tôn chủ thanh âm trong hư không vang lên. Gặp qua kiếm tôn, kiếm tôn. Kiếm Tôn là nhân vật nào ở đây tụ hội đại bộ phận võ giả. Cũng không biết Kiếm Tôn là có ý gì. Nhưng là bọn hắn biết đến. Lại là người tới thân phận. Tuyệt đối là không phải tầm thường. Bình thường người cũng sẽ không để Tử Nhạc Tôn chủ cúi đầu. Dù sao Tử Nhạc Tôn chủ nhưng là muốn tu vi có tu vi, muốn lực lượng có sức mạnh đỉnh cấp nhân vật. Xích Phượng lão tổ nhìn xem cúi đầu Tử Nhạc Tôn chủ, đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc nói: "Tôn chủ, ngài đây là muốn?" Tử Nhạc Tôn chủ không chờ Xích Phượng lão tổ nói xong, liền trầm giọng nói: "Hôm nay chính là Hắc Mang Đế Quân lớn ngày tốt lành, chúng ta với tư cách tân khách cần phải hào hào chúc mừng. Chỗ nào có thể dọn khách áp dọn chủ, còn không mau một chút ngồi xuống." Xích Phượng lão tổ từ trong lúc kinh ngạc thanh tỉnh lại, hắn nhìn xem cái kia ngồi tại ghế khách vị trí số một bên trên thần tướng, lại nhìn xem cái kia chiến trận thần tướng sau lưng bất diệt tồn tại, trong lòng đã có chút minh bạch đi qua. Cái này thần tướng là Đường Dụ. Thế nhưng là Đường Dụ lúc nào có bất diệt tồn tại bảo hộ, lúc nào để Tử Nhạc Tôn chủ như vậy e ngại. Xích Phượng lão tổ đang liều mạng suy tư thời điểm, không ít tin tức nhanh chóng tràn vào trong lòng của hắn. Nghe những tin tức này, hắn lập tức minh bạch đi qua. Đường Dụ tại Vạn Kiếm Thánh địa địa vị, dĩ nhiên đến trình độ như thế. Chính mình cũng thế, vẫn luôn cảm thấy Đường Dụ tu luyện hủy diệt kiếm đồ, tương lai của hắn đã được quyết định từ lâu. Sở dĩ giảm bớt đối với Đường Dụ chú ý, lại không nghĩ tới Đường Dụ bây giờ lại biến thành dạng này. Về sau, nhìn tới vẫn là muốn quan tâm kỹ càng Đường Dụ. Theo Đường Dụ ngồi tại Thịnh Yến chủ khách vị trí bên trên, Hắc Mang Đế Quân bất diệt Thịnh Yến biến thành một trận chân chính tụ hội. Các loại chúc mừng, các loại ăn uống linh đình, để Hắc Mang Đế Quân bất diệt Thịnh Yến nhanh chóng đạt đến một loại cao hứng bừng bừng tình trạng. Mà Tử Nhạc Tôn chủ động hỗ trợ, càng làm cho Hắc Mang Đế Quân chẳng những cầm tới cần phải thuộc về phạm vi thế lực của hắn, hơn nữa còn từ Xích Phượng lão tổ lãnh địa bên trong lại ngạnh sinh sinh cắt lấy một khối lớn tới. Cái này một khối dựa theo Tử Nhạc Tôn chủ thuyết pháp, trên thực tế chỉ là để Hắc Mang Đế Quân thay thế nhân tộc quản lý. Trên thực tế cái này một mảnh cách bệ người sở hữu là nhân tộc. Về phần tại sao không phải Đường Dụ, đó là bởi vì tại Tử Nhạc Tôn chủ xem ra, Đường Dụ nhân vật như vậy căn bản nhưng không dùng được một khối nho nhỏ cách bệ. Nói đem cái này nho nhỏ cách bệ cho Đường Dụ, quả thực chính là một cái vũ nhục. Ngay tại bất diệt Thịnh Yến tiến hành đến hơn phân nửa thời điểm, Xích Phượng bộ tộc tử Tuyền thần chủ cung kính đi ra nói: "Chư vị đại nhân, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, nói lần này đi 3000 năm ánh sáng, có thượng cổ thần ma mộ xuất hiện." Tử Tuyền thần chủ lập tức để náo nhiệt đại sảnh yên tĩnh trở lại. Một chút bởi vì cự ly quá xa không nghe rõ ràng người, lúc này càng là nhanh chóng hướng mình xung quanh đánh nghe. Một về thời gian cổ thần ma mộ lời nói, liên tiếp đứng lên. Đường Dụ tại cái kia Tử Tuyền thần chủ nói ra thượng cổ thần ma mộ sát na, liền trên máy truyền tin của mình tiếp đến một tin tức, một cái về thượng cổ thần ma mộ xuất thế tin tức. "Ta có một tấm thẻ dính dính 61 chương 591 nguyên thủy đạo văn huyền thiên bắt đầu thượng cổ thần ma mộ." Đối với thượng cổ thần ma, Đường Dụ cũng không có cái gì quá nhiều ấn tượng, cũng chính là tại Vạn Kiếm Thánh địa trong tàng kinh các nhìn thấy qua một chút về thượng cổ thần ma ghi chép. Mà đối với những này ghi chép bên trong đồ vật, Đường Dụ cũng không có quá coi trọng. Dù sao đây đều là giống như thần thoại đồ vật. Nhưng là bây giờ, hắn lại không thể coi thường đứng lên. Với tư cách Vạn Kiếm Thánh địa coi trọng nhất thế hệ tuổi trẻ, Đường Dụ tại Vạn Kiếm Thánh địa bên trong có được không giống bình thường địa vị. Tự nhiên, nếu như huyền thiên bên trong phát sinh chuyện quan trọng, đồng dạng sẽ cho hắn một phân tin tức. Cái này phân đột nhiên tới thông tin bên trong, chẳng những có thượng cổ thần ma mộ, càng có quan hệ hơn với thượng cổ thần ma ghi chép. Thượng cổ thần ma, huyền thiên 3000 vũ trụ còn không có hình thành thời điểm, bọn hắn liền đã xuất hiện. Trong truyền thuyết, Những này thượng cổ thần ma vô cùng cường đại. Mỗi một cách đều có được chấn nhiếp vạn cổ lực lượng. Dựa theo một chút ghi chép, bọn hắn phá vỡ hỗn độn, phá vỡ thương không, cuối cùng cũng phá vỡ bọn hắn tự thân. Mà theo bọn hắn vẫn lạc, huyền thiên mới chậm rãi hình thành. 3.000 đại vũ trụ cùng 3.000 đại đạo đều có thượng cổ thần ma ảnh hưởng. Không chỉ như thế, dựa theo cách này phân thông tin bên trong nói, năm đại thánh địa sở dĩ trở thành năm đại thánh địa, căn cơ của bọn họ là đạt được thượng cổ thần ma truyền thừa. Tỉ như vạn kiếm thánh địa nhất kiếm sinh vạn vật cùng hủy diệt kiếm đồ, đều là từ một tòa thái cổ thần ma mộ ở bên trong lấy được. Chỉ bất quá, năm đại thánh địa cho tới bây giờ đều không có thừa nhận qua loại chuyện này. Bởi vì quan hệ này thực sự là quá mức trọng đại. Thậm chí Đường Dụ cũng là từ bây giờ được thông tin bên trong biết chuyện này. Lại một tòa thái cổ thần ma mộ hiện thế, cách này tỏ rõ lấy to lớn cơ duyên. Loại này cơ duyên dưới, nói không chừng thiên hạ liền sẽ có thứ sáu đại thánh địa xuất hiện. Đương nhiên, càng lớn có thể là năm đại thánh địa bên trong một cách đạt được thái cổ thần ma mộ truyền thừa, từ đó lần nữa quật khởi nhân vật vô thượng. Ngươi nói cái gì thái cổ thần ma mộ? Đang nghe Tử Tuyền thần chủ báo cáo về sau, cái thứ nhất chiến lên là Tử Nhạc tôn chủ. Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ run rẩy, Tử Nhạc tôn chủ tu vi tại tôn môn bên trong mặc dù không tính mạnh nhất, nhưng cũng không phải yếu nhất. Thuộc về tấn cấp có hy vọng, nhưng là hy vọng không lớn loại kia. Nhưng là thái cổ thần ma mộ lại lập tức đem hắn hy vọng trong lòng cho đốt lên. Hắn biết rõ cái gì là thái cổ thần ma mộ, rõ ràng hơn thái cổ thần ma mộ đại biểu là cái gì. Thái cổ thần ma mộ đại biểu là vô tận cơ duyên, là to lớn truyền thừa. Nếu như có thể đạt được thái cổ thần ma mộ bên trong một bộ phận cơ duyên, nói không chừng chính mình liền có thể nhất phi trùng thiên, trở thành chấp trưởng thánh địa cường giả một trong. Đúng vậy, đại nhân, 3.000 năm ánh sáng bên ngoài có thám hiểm giả xúc động một cái tiểu không gian, phát hiện dấu ở không gian nội bộ thái cổ thần ma mộ. Tử Tuyền thần chủ nói xong lời cuối cùng, đôi mắt bên trong hiện lên một tia hướng tới nói, dựa theo những thám hiểm giả kia tin tức truyền đến, đây cũng là một tòa cường đại thái cổ thần ma mộ. Cường đại thái cổ thần ma mộ, thái cổ thần ma có mạnh có yếu. Yếu thái cổ thần ma cũng đã là phi thường ghê gớm. Cường đại thái cổ thần ma càng là nắm giữ vô tận uy lực. Năm đại thánh địa sở dĩ là năm đại thánh địa, cũng là bởi vì bọn hắn đạt được năm cái cường đại thái cổ thần ma truyền thừa. Hiện tại lại xuất hiện một tòa cường đại thái cổ thần ma mộ, đây quả thực là một cách để người cảm thấy điên cuồng cơ duyên. Ta đi trước một bước. Tử Nhạc tôn chủ lúc này cũng không có tâm tư cùng Đường Dụ khách sáo, một bước ở giữa liền đã vượt qua hư không mà đi. Cái kia Xích Phượng lão tổ đồng dạng đứng dậy, bất quá hắn cũng không có sống Tử Nhạc tôn chủ như vậy nói đi là đi, mà là hướng phía Đường Dụ nói: Kiếm tôn đại nhân, thái cổ thần ma mộ xuất hiện, chúng ta mặc dù chỉ có thể góp tham gia náo nhiệt, lại cũng không thể bỏ qua. Như vậy cáo từ. Đường Dụ hướng phía Xích Phượng lão tổ gật đầu nói: Lão tổ đi thong thả. Xích Phượng lão tổ ốm tay áo một quyển, liền mang theo tùy tòng của mình nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hắc Mang đế quân lúc này trong lòng chưa tính toán gì, ý niệm phun trào. Hắn cũng là biết thái cổ thần ma mộ truyền thuyết, nếu như nói tấn cấp bất diệt đã hao hết hắn toàn bộ tích lũy, như vậy hiện tại cách này thái cổ thần ma mộ thì cho hắn không nhỏ hy vọng. Nhưng là tiến vào thái cổ thần ma mộ thực sự là quá mức hung hiểm. Hắn Hắc Mang đế quân mặc dù đã là bất diệt tồn tại, nhưng là tại thái cổ thần ma mộ loại này tranh đoạt bên trong, chỉ sợ chiếm không được bất kỳ tiện nghi. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Hắc Mang đế quân liền hạ quyết tâm. Cái cơ duyên này mặc dù tốt, nhưng là đồng sản nương theo lấy to lớn hung hiểm. Tu vi của mình không đủ, vẫn là không nên trêu chọc chuyện này. Đường Dụ, thái cổ thần ma mộ mặc dù ẩn hàm vô tận cơ duyên, nhưng là đồng dạng có to lớn hung hiểm. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần tham dự cho thỏa đáng. Đường dụ trong lòng đối với cái này thái cổ thần ma mộ lại tràn đầy ý nghĩ. Tu vi của hắn mặc dù không đủ, nhưng là có thể dính dán hệ thống. Một khi đến thái cổ thần ma mộ, làm sao đều có thể đủ chiếm được một chút lợi lộc. Huống chi dựa theo dĩ vãng tông môn ghi chép, thái cổ thần ma mộ luôn luôn tự thành thiên địa, bên trong đối với người tu luyện sẽ hình thành áp chế. Nhiều khi thái cổ thần ma mộ bên trong luận cũng không phải là tu vi cao thấp. Ta ngay tại đường dụ chuẩn bị lúc nói chuyện, đứng tại đường dụ cách đó không xa Lệ Kiếm Thánh Giả đột nhiên nói: cách nơi này 3000 năm ánh sáng, đây chẳng phải là chúng ta kể chúng ta nhân tộc tổ tinh hai chữ để đường dụ xứng sờ. Ngay tại hắn nghi ngờ nhìn về phía Lệ Kiếm Thánh Giả thời điểm, Lệ Kiếm Thánh Giả cũng phản ứng lại. Đường dụ, bởi vì chúng ta đạt được không ít tinh cầu, sở dĩ rất nhiều tộc nhân đều di chuyển đến những tinh cầu khác sinh hoạt. Chúng ta dĩ vãng tinh cầu, hiện tại liền thành tổ tinh thượng cổ thần ma mộ, dĩ nhiên kề tổ tinh. Vốn là chuẩn bị đi xem một chút đường dụ, lúc này càng là ngồi không yên. Hắn lập tức liền đứng lên nói: Hắc Mang đế quân, thượng cổ thần ma mộ đã quan hệ đến nhân tộc ta tổ tinh, ta làm sao đều muốn đi qua nhìn một chút. Hắc Mang đế quân nhìn xem muốn đi đường dụ, muốn ngăn cản một chút. Thế nhưng là hắn từ đường dụ thần sắc bên trong cảm giác đến lúc này đường dụ có thể nói là đã quyết định đi. Dưới loại tình huống này, hắn biết mình ngăn cản không có có bất kỳ tác dụng, nhưng là hắn hay là trầm giọng dặn dò: đường dụ, ngươi tiền đồ rộng lớn, ta cảm thấy thái cổ thần ma mộ vẫn là không có tất phải mạo hiểm. Đường dụ nhẹ gật đầu, liền hướng phía đứng ở sau lưng mình Thả Liệt Phong nói: Ninh thống lĩnh, lần này làm phiền ngươi, mang ta lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới thái cổ thần ma mộ. Thả Liệt Phong đáp ứng một tiếng, ốm tay áo huy động. Đường dụ cùng Lệ Kiếm Thánh Giả mấy người đều đã trải qua tiến vào Thả Liệt Phong thần quốc bên trong, thành lập chính mình thần quốc tồn tại, có thể lấy thần quốc vì tiết điểm, cùng huyền thiên thế giới không gian tiến hành kết nối, từ đó có thể nhanh chóng đạt được mình muốn đến địa vực. Chỉ bất quá một cái bất diệt tối đa cũng chính là thành lập 9 cái tiết điểm, nhiều sẽ khiến thần quốc sụp đổ. Nhưng cho dù là không có tiết điểm, bất diệt tồn tại đi đường so đỉnh chóp cấp phi thuyền đồng dạng nhanh hơn nhiều. Cũng chính là thời gian nửa tiếng, đường dụ mấy người liền đã bị Thả Liệt Phong từ thần quốc bên trong cho rời đi ra. Lúc này đường dụ phát hiện vị trí rõ ràng là Thủy Lam Tinh bên trên một ngọn núi cao. Đứng tại sơn phong đỉnh, đường dụ liền thấy tại cái kia vốn nên xanh thắm chân trời bên trong xuất hiện một vết nứt. Vết rạn bên trong như có một mảnh giống như hỗn độn thiên địa, tại vết rạn bên trong như ẩn như hiện. Cái này vết rạn bên trong hẳn là thái cổ thần ma mộ. Ngay tại đường dụ quan sát thái cổ thần ma mộ nháy mắt, Liệt Phong Ninh khí thế trên người đột nhiên bắn ra cuồn cuộn võ đạo khí tức thẳng ngút trời. Tại loại này khí tức dưới, đường dụ phóng nhãn hướng phía bốn phía quan sát, liền gặp từng cái uy thế kinh người thân ảnh đều rơi vào Thủy Lam Tinh bốn phía. Những này người mỗi một cách đều cho người ta một loại áp chế tứ phương cảm giác. Bọn hắn tại đường dụ đến thời điểm đều dùng chính mình thần thức dò xét đàm đường dụ đám người tình huống, mà tại Liệt Phong Ninh triển lộ chính mình khí thế nháy mắt lại đem loại khí thế này thu hồi lại. Nhìn xem những này trong lúc phất tay liền có thể hủy diệt một khỏa tinh cầu tồn tại, đường dụ đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn biết Thủy Lam Tinh tình huống hiện tại vô cùng nguy hiểm, một cách không tốt Thủy Lam Tinh thậm chí liền có sụp đổ nguy hiểm. Tại trầm ngâm sát na về sau, đường dụ liền trầm giọng hướng phía tứ phương quát: chư vị, cái này Thủy Lam Tinh chính là đường dụ quê hương, chư vị muốn đi vào thái cổ thần ma mộ, ta không phản đối, nhưng là còn xin chư vị cho ta một cách mặt mũi, không cần ở đây Thủy Lam Tinh bên trên đồng thủ. Bằng không thì kia chính là ta Đường Dụ địch nhân. Nếu như nói Đường Dụ bắt đầu vẫn là khách khí có thừa, như vậy sau cùng một câu lại là mang theo nồng đậm sát ý. Lúc này có thể tụ tập ở đây Thủy Lam Tinh bên trên quan sát thái cổ thần ma mộ, tu vi thấp nhất cũng là thần chủ, Đường Dụ một cái thần tướng căn bản cũng không có uy hiếp bọn hắn tư cách. Nhưng là hết lần này tới lần khác, tại Đường Dụ vang lên nháy mắt, liền có không ít người nhanh chóng thu nạp trên người mình khí tức. Đối với tại bọn hắn những này người đến nói, mặc dù bây giờ Đường Dụ còn không có hoàn toàn trưởng thành, nhưng là bọn hắn đều rõ ràng, dựa theo Đường Dụ hiện tại tình thế, luôn có một ngày Đường Dụ muốn trở thành cự đầu cấp bậc tồn tại. Loại này tiềm lực vô tận người, nếu như bởi vì ít lời thật lớn mà kết oán, đây là không thể bình thường hơn được. Thế nhưng là bởi vì một số chuyện nhỏ mà phát sinh đại xung đột, vậy liền quá uổng phí. Lệ Kiếm Thánh Giả đối với cái này tổ tinh có thể nói là nhất là để ý. Tại mọi người khí thế hiển lộ thời điểm, Lệ Kiếm Thánh Giả trong lòng liền dâng lên một loại cảm giác sợ hãi. Hắn cảm thấy cái này tổ tinh chỉ sợ là thật khó đảm bảo. Lại không nghĩ tới Đường Dụ mấy câu nói lại có to lớn như vậy chấn nhiếp hiệu quả. Nếu không có Đường Dụ, nhóm người mình đối mặt như thế lớn tai nạn chỉ sợ là thúc thủ vô sách. Ngay tại Lệ Kiếm Thánh Giả trong lòng lúc cảm khái, cái kia một sống như hỗn độn khe hở bên trong đột nhiên ngưng kết thành vô số tinh thần, mà những này tinh thần tại tụ tập sát na càng là hóa thành một tòa cự đại, tựa như có thể trấn áp chư thiên đại thiên bảo tháp. Bảo tháp mặc dù là hư ảnh, nhưng là tại bảo tháp xuất hiện trong nháy mắt, cơ hồ sở hữu ở đây bất diệt tồn tại đôi mắt bên trong đều hiện lên một tia kinh hãi chi ý. Bọn hắn vốn là cảm thấy cái này thái cổ thần ma mộ truyền thừa không tầm thường. Hiện tại xem ra, cái này thái cổ thần ma mộ truyền thừa so với bọn hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Ta có một tấm thẻ dính dính 61 chương 592 hỏa nguyên thượng nhân ám chi thiên tử bảo tháp nguy nga. Ẩn hàm thiên địa đại đạo nghiêng nhìn bảo tháp. Mỗi một đạo đường vân đều rất sống từ từng đầu đạo văn pháp tắc ngưng tụ mà thành. Những đạo văn này pháp tắc ngưng tụ cho người ta một loại vô tận đại đạo tất cả đều một thể cảm giác nguyên thủy đạo văn. Cái này thần ma nắm giữ nguyên thủy đạo văn mắt thấy nguy nga bảo tháp, có cường giả thanh âm vạn phần hoảng sợ. Thượng cổ thần ma thời điểm huyền thiên chưa thành, 3000 đại đạo chưa phân, bọn hắn nắm giữ đạo văn chính là giữa thiên địa cường đại nhất nguyên thủy đạo văn. Nguyên thủy đạo văn có thể diễn hóa hết thảy. Đối với huyền thiên các cường giả đến nói, nguyên thủy đạo văn tác dụng có thể nói không giống bình thường lớn. Có nguyên thủy đạo văn có thể diễn hóa vạn vật, có nguyên thủy đạo văn có thể bổ toàn tự mình tu luyện bên trong không đủ, có nguyên thủy đạo văn thậm chí có thể để bất diệt tồn tại thần quốc thẳng lên cửu trọng. Nhìn xem cái kia nguy nga thần tháp, từng đôi mắt đều không tự chủ được hiện ra tham lam chi ý. Đường Dụ khi nhìn đến cái kia nguy nga bảo tháp nháy mắt đã cảm thấy trong lòng giống như có đồ vật gì bị xúc động. Cũng chính là một cái sát na, hắn liền bản năng muốn hướng phía cái kia bảo tháp sử dụng thẻ dính dán bất diệt cấp bậc thẻ dính dán. 10000 thần năng chính là một tấm. Đường Dụ không chút suy nghĩ trực tiếp ném ra một tấm. Đáng tiếc bất diệt cấp bậc thẻ dính dán không có tác dụng gì. Đường Dụ sử dụng cử đầu cấp bậc thẻ dính dán, 100000 thần năng một tấm, có thể nói dùng đến cũng làm người ta đau lòng. Nhưng là rất đáng tiếc, 100000 thần năng thẻ dính dán vẫn như cũ không được 100000 thần năng thẻ dính dán. Còn dán không đến một ý niệm, Đường Dụ liền bắt đầu hợp thành 1000000 thần năng một tấm thẻ dính dán. 1000000 thần năng dùng thế nhưng là tổn thất to lớn. Cứ việc Đường Dụ đã đổi không số ít lượng huyền nguyên, thế nhưng là loại này cấp bậc thẻ dính dán dùng vẫn như cũ cho người ta một loại cảm giác đau lòng. thế nhưng là 1 triệu thần năng thẻ dính dán ném đi qua. Vẫn không có phản ứng chút nào, ngay tại đường dụ chuẩn bị sử dụng đẳng cấp cao hơn thẻ dính dán lúc. Cái kia nguy nga to lớn bảo tháp. Vô thanh vô tức tiêu tán tại giống như ngày khe hở thượng cổ thần ma trong mộ. Ma lại sử dụng thẻ dính dán thời điểm. Đường dụ trong lòng nhắc nhở đã không phải là thẻ dính dán cấp bậc chưa đủ. Mà là cự ly không đủ. Khó mà dán. Nếu như nói thái cổ thần ma mộ xuất hiện. Để người từ trong lòng cảm thấy hưng phấn lời nói. Như vậy hiện tại cái này toàn thân đều là từ nguyên thủy đạo văn ngưng kết bảo tháp. Thì để người từ đáy lòng dâng lên một loại điên cuồng cảm giác. Không sai. Chính là điên cuồng thượng cổ thần ma có mạnh yếu. Điều này có thể lấy nguyên thủy đạo văn ngưng kết bảo tháp thần ma. Tuyệt đối là một vị trí cao vô thượng tồn tại. Loại này tồn tại mộ. Có thể nghĩ bên trong đến tột cùng có bao nhiêu vật phẩm. Ngay tại đường dụ từ trong trầm tư thanh lúc tỉnh lại, Liệt Phong Ninh đã trầm giọng bẩm báo nói: Kiếm tôn, kiếm chủ đại nhân lập tức liền đến. Đường dụ gật đầu, loại này cấp bậc thượng cổ thần ma mộ xuất hiện bình thường đều nương theo lấy to lớn cơ duyên. Có thể nói, nó thậm chí có thể quan hệ đến một cái thánh địa mạnh yếu chuyển đổi. Kiếm chủ có thể nào không đến kiếm chủ. Cách khác 4 đại thánh địa người chủ trì. Gần như đồng thời vượt qua tinh không mà tới. Bọn hắn nơi chỗ. Cự ly Thủy Lam tinh không biết có bao nhiêu xa. Nhưng là hiện tại. Bọn hắn đều thứ nhất thời gian đuổi tới. Kiếm chủ mang theo Thanh Dương kiếm sứ chờ tứ đại kiếm sứ. Cũng không có tại đường dụ nơi chỗ dừng lại. Bọn hắn hướng thẳng đến cái kia thượng cổ thần ma mộ vọt tới. Mà liền tại kiếm chủ bọn hắn xuất hiện thời điểm, trên thực tế đã bắt đầu có bất diệt tồn tại phóng tới cái kia thái cổ thần ma mộ. Đứng tại Thủy Lam tinh bên trên coi trọng cổ thần ma mộ, cái này thượng cổ thần ma mộ tựa như rất gần, nhưng là phóng lên tận trời những bất diệt kia tồn tại càng là tiếp cận thượng cổ thần ma mộ, tốc độ của bọn hắn liền trở nên càng chậm. Thậm chí có bất diệt tồn tại nhìn qua giống như trên hướng phía cổ thần ma mộ phương hướng phi hành. Nhưng là trên thực tế. Cả người lại căn bản cũng không có chút nào động đậy. Kiếm chủ chờ 5 đại thánh địa cử đầu cường giả. Giống như từng đạo lời tiến. Nhanh chóng vượt qua hư không. Bọn hắn cử ly thái cổ thần ma mộ. Ngược lại là càng ngày càng gần. Ngay tại không ít võ giả bình thường trong lòng ai thán. Cảm thấy cái này thượng cổ thần ma mộ cùng mình không có liên quan quá nhiều thời điểm. Cái kia vốn là đã tiêu tán tại tối tăm mờ mịt trong cái khe bảo tháp. Lần nữa xuất hiện ở hư không bên trong. Bảo tháp chấn áp hư không. Thiên địa nháy mắt ngưng kết nương theo lấy bảo tháp xuất hiện. Kiếm chủ chờ tồn tại. Gần như đồng thời ngừng lại. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ. Tựa như tại nghiên cứu và thảo luận cái gì. Ha ha ha. Thần phủ nhị phủ chủ, kiếm chủ, thượng cổ thần ma mộ xuất thí, cũng không thể mặc cho các ngươi 5 đại thánh địa độc chiếm, mang theo một tia khiêu khích thanh âm. Đột nhiên trong hư không vang lên, nương theo lấy thanh âm này, liền gặp vô tận hư không đột nhiên vỡ vụn. Vô tận hỏa diễm, giống như lưu tinh, hướng phía thiên địa tứ phương thật nhanh hạ lạc. Đường dụ nhìn thấy những này hạ lạc lưu tinh. Đôi mắt chính là nhất biến. Mặc dù những ngọn lửa này lưu tinh nhìn qua không có có phương hướng, nhưng là không ít hạ lạc phương vị đều là Thủy Lam tinh. Thủy Lam tinh những năm gần đây, mặc dù có hắc mang bộ tộc ủng hộ, cũng bố trí không ít trận pháp, nhưng là những trận pháp này tại hỏa diễm lưu tinh phía dưới căn bản là cùng giấy không có có bất kỳ khác biệt gì. Với tư cách Thủy Lam Tinh đi ra nhân tộc, Đường Dụ đối với Thủy Lam Tinh thế nhưng là tương đương có tình cảm. Hắn nhìn xem những hỏa diễm kia lưu tinh, cơ hồ thứ nhất thời gian liền muốn xuất thủ ngăn cản. Đáng tiếc, hắn thần tướng tu vi căn bản không được. Những hỏa diễm kia lưu tinh, mỗi một cách đều có được vượt qua thần vương một kích lực lượng. Cũng may Liệt Phong Ninh vẫn luôn tại Đường Dụ bên người. Nhìn thấy Đường Dụ trong thần sắc lộ ra sốt ruột chi sắc, Liệt Phong Ninh thứ nhất thời gian xuất thủ. Liệt Phong Ninh trường kiếm trong tay huy động, tràn đầy hảo đáng lực lượng kiếm quang, hướng phía Sở Hữu hướng về Thủy Lam Tinh hỏa diễm lưu tinh trùng điệp chém xuống đi. Những ngọn lửa này lưu tinh chỉ là cường giả kia đến thời điểm tùy ý thi triển. Sở dĩ Liệt Phong Ninh vị này tân tấn bất diệt kiếm quang nháy mắt đem những ngọn lửa này lưu tinh hết thảy chém chết tại hư không bên trong. Thế nhưng là ngay tại Liệt Phong Ninh đem Sở Hữu hỏa diễm lưu tinh chém chết sát na, cái kia tràn đầy khiêu khích thanh âm hừ lạnh một tiếng. Một tiếng này âm thanh theo thiên địa mà đến. Liệt Phong Ninh mặc dù là bất diệt, nhưng là tại cái này một tiếng quát khẽ phía dưới, thân thể vẫn là lắc lư ba lần. Từng đạo vết máu từ khuôn mặt của hắn chảy xuống. Không chỉ như thế, trường kiếm trong tay của hắn càng là trực tiếp vỡ vụn tại hư không bên trong. Đường dụ bởi vì đứng tại Liệt Phong Ninh bên người, cho nên có thể đủ tự mình cảm nhận được cỗ này đột nhiên tới lực lượng. Cỗ lực lượng này hảo đáng vô biên. Đã tại thần tướng bên trong xem như người nổi bật Đường dụ liền cảm thấy mình yếu ớt như là con sâu cái kiến. Hừ, nhẹ nhàng tiếng hừ lạnh bên trong, một đạo kiếm quang từ kiếm chủ trong tay phát ra. Kiếm quang này chỗ chém chính là cái kia mang theo vô tận hỏa diễm mà đến người. Kiếm chủ xuất thủ, đại đạo tương hợp, nương theo lấy kiếm chủ một kiếm, vô tận hư không đều rất sống muốn trong một kiếm này bóp méo. Mà cái kia ra tay với Liệt Phong Ninh người, đối với kiếm chủ xuất thủ cũng không có cái gì sợ hãi. Hắn cười ha ha, thân thể nháy mắt cao lớn chục triệu trưởng, sau đó một trưởng trùng điệp hướng phía kiếm quang chụp hạ xuống. Tại một trưởng này hạ lạc nháy mắt, Đường Dụ thấy được kim ô đốt trời, thấy được liệt nhật vào biển, thấy được địa hỏa như rồng, thấy được ám hỏa đốt tâm, vô tận hỏa diễm diễn hóa ngàn trọng dị tượng. Mà cái này ngàn trọng dị tượng càng là dung nhập một trong bàn tay. Loại này thủ đoạn để người từ trong lòng đều có chút phát lạnh. Kiếm quang cùng cử trưởng trong hư không va chạm, cũng chính là trong nháy mắt thiên địa cũng bắt đầu chập chờn. Cũng chính là trong nháy mắt kiếm quang diễn hóa hỗn độn, vạn vật hóa thành hư vô. Cái kia ẩn hàm vô tận hỏa diễm thần uy bàn tay cũng dưới một kiếm này nháy mắt tiêu tán. Nương theo lấy bàn tay vỡ vụn, kiếm chủ kiếm quang vẫn như cũ hướng phía người xuất thủ kia chém qua. Thân thể hóa thành ngàn trượng người xuất thủ, thân thể bên ngoài đột nhiên chiếu hiện ra chín đạo màu đỏ thắm thần hoàn. Nương theo lấy những này thần hoàn xuất hiện, kẻ ra tay kia bốn phía thiên địa tựa như hóa thành một mảnh đơn độc thần quốc. Mà kiếm chủ kiếm quang thì im ắng tiêu tán tại thần quốc bên trong. Người bình thường nhìn hai vị trí cường giả giao thủ tựa như nhìn không ra thắng bại, nhưng là ở đây bất diệt cường giả lại minh bạch vừa mới va chạm trên thực tế là kiếm chủ chiếm thượng phong. Một kiếm sinh phá diệt cái kia bị chín đạo màu đỏ thắm thần hoàn bao khỏa to lớn thân ảnh. Hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm kiếm chủ, một bộ hận không thể muốn cùng kiếm chủ liều mạng bộ dáng. Nhưng là trên thực tế, hắn lúc này đôi mắt bên trong đối với kiếm chủ càng nhiều hơn là một loại e ngại. Kiếm chủ đối mặt cái này ánh mắt lạnh như băng, trong hai con ngươi càng nhiều hơn là một loại nhàn nhạt lạnh lùng. Hắn lạnh lùng nói: Hỏa Nguyên thượng nhân, nếu như ngươi lại không kiêng nể gì cả, ta liều mạng thổ thương cũng muốn chém giết ngươi. Nơi này kiếm chủ thanh âm mặc dù không cao, nhưng lại ẩn hàm vô tận kiên quyết. Nếu như không là vừa vặn ăn kiếm chủ một kiếm kia sinh phá diệt thua thiệt, Hỏa Nguyên thượng nhân nhất định sẽ không sợ sệt. Có thể là vừa vặn kiếm chủ kiếm quang để hắn ý thức được kiếm chủ có chu năng lực giết được hắn. Mặc dù chu sát hắn hậu quả là kiếm chủ thổ thương, nhưng là cùng thổ thương kiếm chủ so sánh càng thua thiệt, hiển nhiên là hắn. Hừ, Hỏa Nguyên thượng nhân lạnh hừ một tiếng, ánh mắt lại hung hăng hướng phía Đường Dụ phương hướng nhìn sang. Với tư cách đỉnh cấp cường giả, hắn có thể nháy mắt biết rất nhiều chuyện, rõ ràng hơn kiếm chủ xuất thủ nguyên nhân cũng là bởi vì Đường Dụ. Đối mặt cái này ẩn hàm ánh mắt uy hiếp, Đường Dụ cũng không e ngại. Hắn biết chính mình lúc này đã cùng Hỏa Nguyên Thượng Nhân kết thù. Bất quá từ nội tâm mà nói, Đường Dụ đối với vị này đột nhiên xuất thủ, kém chút dẫn tới Thủy Lam Tinh đại tai nạn, Hỏa Nguyên Thượng Nhân tràn đầy oán khí. Một ngày kia, chỉ cần lực lượng đầy đủ, Đường Dụ cũng không nguyện ý bỏ qua vị này Hỏa Nguyên Thượng Nhân. Sở dĩ hắn lạnh lùng nhìn xem Hỏa Nguyên Thượng Nhân, không sợ hãi chút nào. Ha ha ha, kiếm chủ bổ đủ hủy diệt kiếm đồ, xem ra là thực lực đại tiến. Tin tưởng không bao lâu, Vạn Kiếm Thánh Địa tại năm đại thánh địa bên trong xếp hạng, nhất định sẽ tiến lên không ít. Ai nhàn nhạt trong tiếng cười, một cái thân xuyên màu đen đế hoàng bào phục thân ảnh liền xuất hiện ở trong hư không. Mặt mũi của hắn giấu ở bóng tối vô tận bên trong, căn bản là để người thấy không rõ lắm. Nhưng là hắn xuất hiện, lại tựa như đem hư không bên trong sở hữu hắc ám tụ tập tại hắn thân thể của mình bên trong. Là ám chi thiên tử đã thổ thương Liệt Phong Ninh thấp giọng hướng phía Đường Dụ nói, người này kiếm tôn nhất định muốn chú ý. Chú ý cái gì? Liệt Phong Ninh không có nói ra, nhưng là Đường Dụ lại cảm thấy cái kia ám chi thiên tử áng mắt rõ ràng hướng phía chính mình nhìn lại. Ta có một tấm thẻ dính dính 61 chương 593 vô thượng thứ tư tự thành thiên địa. Ám chi thiên tử Đường Dụ ở trong tối tự thiên tử thu hồi ánh mắt, nháy mắt liền bắt đầu thông qua máy truyền tin của mình thẩm tra ám chi thiên tử tin tức. Dĩ vãng Đường Dụ thông qua máy truyền tin của mình tra tìm tin tức thời điểm, trên cơ bản đều là nháy mắt liền có thể đem tin tức tìm tới. Thế nhưng là lần này, Đường Dụ lại là tại kinh lịch thân phận liên tục xác nhận về sau mới ra tìm được ám chi thiên tử tin tức. Mà theo đối với ám chi thiên tử tin tức xem xét, Đường Dụ mới biết được, mặc dù huyền thiên 3000 thế giới lấy năm đại thánh địa làm chủ, nhưng là trên thực tế huyền thiên bên trong còn tồn tại đối với năm đại thánh địa trong lòng còn có không ăn vào đọc thế lực. Tỉ như cái này ám chi thiên tử lai lịch bí ẩn, ám chi thiên tử đã từng cùng thần chủ phủ chủ giao thủ qua. Mặc dù cuối cùng chiến bại, nhưng là thần phủ phủ chủ nhưng cũng không có có thể đánh giết hắn. Kỳ thật chỉ bằng điểm này đã để vị này ám chi thiên tử vang danh thiên hạ. Không chỉ như thế, ám chi thiên tử còn đã từng cùng Hỏa Nguyên Thượng Nhân đều không có tông môn đỉnh cấp cường giả liên thủ đối cứng qua Thủy Nguyên Thánh Địa. Mà lần kia đối cứng kết quả là Thủy Nguyên Thánh Địa nhượng bộ. Đối với huyền thiên bên trong cấp cao nhất cường giả, năm đại thánh địa đã từng có một cái xếp hạng. Cái bài danh này dĩ vãng chỉ là một cách bình thường so sánh thực lực, nhưng là chậm rãi lại được người xưng là huyền thiên vô thượng bảng. Huyền thiên vô thượng bảng có thể trên bảng nổi danh tự nhiên đều là vô thượng từ đầu. Mà cái này ám chi thiên tử thì trên không trong bảng xếp hạng thứ tư vô thượng thứ tư, một cách để người cảm thấy sợ hãi vị trí. Hắn xếp hạng còn tại kiếm chủ phía trên. Đường Dụ lúc này rất có một loại muốn quan sát vô thượng bảng xung động. Bất quá tại phát ra thuyết minh về sau, lại được cho biết mỗi một cách muốn quan sát vô thượng bảng tồn tại đều cần đạt được 3 tên vô thượng bảng thành viên trao huyền. Bằng không liền cần muốn tu vi đạt được bất diệt đỉnh phong không được xem vô thượng bảng. Đường Dụ ánh mắt từ hội tụ tại thái cổ thần ma mộ cách đó không xa kiếm chủ mấy người trên thân thu hồi lại. Hắn đem sự chú ý của mình đặt ở càng ngày càng nhiều tụ tập tại Thủy Lam Tinh bên trên cường giả trên thân. Những này tụ tập trên Thủy Lam Tinh cường giả, không ít người tu vi đều đạt đến bất diệt cảnh giới. Nếu để cho bọn hắn tại Thủy Lam Tinh tùy ý xuất thủ, như vậy cảm thụ được Thủy Lam Tinh bên trên càng phát ra dương cung bạc kiếm không khí, Đường Dụ một bên để cho mình người hầu nhanh chóng liên hệ Hắc Mang đế quân, mời Hắc Mang bộ tộc phái ra lớn phi thuyền đem Thủy Lam Tinh nhân tộc tiến hành na di, một bên đằng không bay lên hư không. Mặc dù hắn tu vi chỉ là thần tướng, nhưng là Thủy Lam Tinh đối với Đường Dụ ý nghĩa không tầm thường. Lúc này hắn nhất định phải đứng ra. Tại Hạ Vạn Kiếm Thánh Địa đường rồi, gặp qua chư vị đường rồi mở miệng. Thanh âm mặc dù không cao, nhưng là bởi vì đạo văn của hắn đã dung nhập thiên địa bên trong. Sở dĩ tại hắn mở miệng nháy mắt, thanh âm liền đã truyền vào ở đây trong tai của mọi người. Mọi người tại đây, lúc này cả đám đều đang suy đoán những phóng tới kia thái cổ thần ma mộ đỉnh cấp cường giả đến tột cùng sẽ nghiên cứu ra một cái kết quả gì. Đường dụ bất thình lình xuất hiện, để một số người trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Đường dụ thanh danh thật rất vang dội, đối với năm đại thánh địa đến nói, hắn chính là cái thứ nhất đem đoạn mất đường đi tới trước hủy diệt kiếm đồ chữa trị người, là Vạn Kiếm Thánh Địa thực chí sanh quy kiếm tôn. Hiện tại mặc dù là thần tướng, nhưng lại đã có không ít người đem hắn xem như bất diệt tồn tại đến đối đãi. Mà năm đại thánh địa bên ngoài cường giả cũng biết hắn chính là Huyền Thiên Vạn Linh bảng đệ nhất nhân, Huyền Thiên Tạo Hóa Thánh Quả chi tranh đệ nhất nhân. Một mình hắn ổn áp từ phong cấm bên trong đi ra Thiên Đế Đao Chủ cùng Chư Thiên Tinh Chủ, để người đối với hắn không dám có bất kỳ lòng coi thường. Một nhân vật như vậy, hắn đứng ra muốn làm gì chư vị? Đất này chính là ta xuất thân nơi, còn xin chư vị cho tại hạ một chút mặt mũi, không cần tùy ý hủy hoại đất này. Sơn Hà Đường Dụ đang khi nói chuyện, hướng phía bốn phía đám người chắp tay nói. Vạn Kiếm Thánh Địa tới bất diệt tồn tại tự nhiên sẽ không cùng Đường Dụ đối nghịch. Đường Dụ tại Vạn Kiếm Thánh Địa hiện tại địa vị không thấp, trên cơ bản không có người đối với chuyện như thế này cùng Đường Dụ đối nghịch. Dạng này Thần Phủ Thánh Địa chờ bốn đại thánh địa, những bất diệt kia tồn tại đồng dạng không muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ đắc tội tiềm lực vô tận Đường Dụ. Mà những tán tu kia võ giả đồng dạng không lại bởi vì một chút sự tình cùng Đường Dụ loại này tựa như đã chú định trở thành Vạn Kiếm Thánh Địa cự đầu nhân vật đối nghịch. Ha ha, Đường Dụ kiếm tôn khách khí, nơi này nếu là quê hương của ngươi, chúng ta tự nhiên sẽ hành sự cẩn thận. Một cách đến từ Thủy Nguyên Thánh Địa bất diệt cường giả cười hì hì hướng phía Đường Dụ đáp lại nói. Loại này kẻ buôn nước bọt ăn tình, có thể nói không bán ngu sao mà không bán. Đường Dụ mặc dù minh bạch cái này đạo lý trong đó, nhưng là vẫn như cũ đối với người ta đáp lại ngỏ ý cảm ơn. Mắt thấy đây hết thảy liền muốn hoàn mỹ lúc kết thúc, liền gặp một thân ảnh đột nhiên dậm chân một cái nói. Ai nhỉ? Không có chú ý một cước này xuống dưới, một tố cường đại lực lượng nháy mắt lan tràn ra. Sát na ở giữa, Đường Dụ mấy người lập đại sơn ấm vang vỡ vụn. Lực lượng khổng lồ càng là nhanh chóng hướng phía tứ phương lan tràn. Cũng chính là sát na, phạm vi vạn dặm địa vực đều đã trải qua hóa thành một vùng phế tích. Đứng tại Đường Dụ bên người Thà Liệt Phong vẫn luôn tại phòng bị có người đối với Đường Dụ động thủ. Hắn không nghĩ tới lại có người thật ra tay với Thủy Lam Tinh. Mà người xuất thủ kia tu vi chút nào không kém hắn, sở dĩ hắn căn bản là không ngăn trở kịp nữa. Đường Dụ sắc mặt lúc này trở nên rét run. Hắn làm sao cảm giác không ra cái này người xuất thủ liền là cố ý. Hắn đây rõ ràng chính là đang gây hấn. Nếu như tu vi của người này là thần vương cảnh giới, liền xem như cảnh giới bên trên tồn tại khác biệt, Đường Dụ cũng sẽ xuất thủ một trận chiến. Nhưng là bây giờ, người này tu vi lại là bất diệt, bất diệt tồn tại. Mở thần quốc dù cho cường đại hơn nữa thần tướng, tại loại này mặt người trước cũng không phải là đối thủ. Sở dĩ Đường Dụ giờ phút này nếu là đơn độc xuất thủ, kết quả kia có thể nghĩ. Nhưng là người này trần trụi khiêu khích lại làm cho Đường Dụ vô cùng khó chịu. Liệt Phong Ninh đôi mắt bên trong hiện lên một tia phẫn nộ. Tại Đường Dụ giúp đỡ hắn trở thành bất diệt cảnh giới về sau, hắn liền khăng khăng một mực đem Đường Dụ trở thành chính mình chủ nhân. Chủ nhục thần tử ngay tại Liệt Phong Ninh giận dữ đem mình tay thả trên chuôi kiếm sát na, cái kia vừa mới một cước đá vào Thủy Lam Tinh bên trên võ giả cười ha ha một tiếng nói. Thế nào? Vạn Kiếm Thánh Địa như thế bá đạo sao? Ta chính là không cẩn thận dùng nhiều một điểm lực lượng, chỉ thế thôi. hẳn là các ngươi muốn tính mạng của ta hay sao? Ai nha nha, đừng dụi ta nói với ngươi, ta là không thể nào thúc thủ chịu trói. Chờ một chút đánh nhau, cũng đừng có trách ta nha. Đường Dụi hướng phía Liệt Phong Ninh khoát tay áo, ánh mắt thật chặt rơi vào cái này một bộ lười nhác bộ dáng bất diệt cường giả trên thân. Hắn mặc một thân đen bạc giao nhau chiến giáp, trong mi tấm càng là có một cái huyền ảo ký hiệu, để hắn nhìn qua vô cùng thần bí. Cao hơn hai trường thân thể, nhìn qua một như thần ma. Một nhân vật như vậy tuyệt đối không phải người bình thường. Đường Dụ tại xem xét cẩn thận người này hai mắt, đã cảm thấy người này khí tức cùng vị kia ám chi thiên tử có to lớn tương tự. Ngươi là ám chi thiên tử người nào? Đường Dụ một bên sử dụng thẻ dính dán, một bên lạnh lùng nói. Hắc hắc, ta chính là ám chi thiên tử đại nhân không thành tài thuộc hạ. Có thể không sánh bằng ngươi năm đại thánh địa kiếm tôn như vậy tôn quý. Nhưng là ngươi năm đại thánh địa nếu là nghĩ ỷ vào người đông thế mạnh, cái kia ta nhà thiên tử cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nam tử nhìn xuống Đường Dụ tiện hề hề cười nói. Đường Dụ biết ám chi thiên tử mấy người vẫn luôn đối với năm đại thánh địa trong lòng còn có bất mãn, mà vừa mới kiếm chủ cùng hỏa nguyên thượng nhân giao thủ, càng làm cho người này đối với mình sinh ra một loại địch ý. Cũng chính bởi vì loại này địch ý, chỗ lấy người này mới có thể ra tay với Thủy Lam Tinh. Nhìn trước mắt vỡ vụn Thủy Lam Tinh, một cỗ tức giận tại Đường Dụ trong lòng không ngừng mà phun trào. Thế nhưng là trong lòng có lại nhiều tức giận, Đường Dụ lại không có bất kỳ biện pháp. Cùng bất diệt tồn tại so sánh, hắn chênh lệch thực sự là có chút lớn. Mà động dùng vạn kiếm thánh địa lực lượng, chỉ sợ kiếm chủ liền xem như đối với mình lại thế nào coi trọng, cũng không lại bởi vì một cách nho nhỏ Thủy Lam Tinh cùng vô thượng bảng xếp hạng thứ tư ám chi thiên tử đối cứng. Bất lực sao? Ngay tại Đường Dụ ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, một thanh âm trong hư không vang lên. Chư vị, cách này thượng cổ thần ma mộ, trải qua chúng ta dò xét, chính là thượng cổ thần ma Huyền Tử Phong chỗ. Bởi vì thượng cổ thần ma bản thân nắm giữ lấy nguyên thủy đạo văn, sở dĩ trên này cổ thần ma trong mộ hết thảy đều tự thành thiên địa. Người nói chuyện thanh âm mặc dù không phải quá cao, nhưng lại rung động ở đây tâm thần của mỗi người. Cơ hồ mỗi người lúc này đều tĩnh tâm nghe người nói chuyện kia. Mặc dù chúng ta không có tiến vào cái này huyền mộ địa, nhưng là có thể xác định nơi này cần phải có huyền hết thảy còn sót lại. Nhưng là muốn đi vào đất này, tất cả mọi người cảnh giới tu vi đều sẽ bị huyền lưu lại pháp tắc áp chế. Bất luận là chúng ta vẫn là bất diệt tồn tại, tu vi đều sẽ bị áp chế đến thần tướng cảnh giới. Bất diệt tồn tại tu vi bị áp chế đến thần tướng, cái này khiến ở đây bất diệt đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Đối bọn hắn mà nói, thực sự là ngoài ý liệu. Nếu như chúng ta cưỡng ép thôi động thần tướng phía trên lực lượng đâu? Một cách bất diệt cường giả lớn tiếng hướng phía người nói chuyện hỏi. Như vậy ngươi liền sẽ tại sử dụng vượt qua thần tướng lực lượng về sau, bị thần mộ trong lưu lại lực lượng trực tiếp nghiền thành là nát bấy. Người nói chuyện thanh âm cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn liền tựa như tại nói một kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu. Mà ở đây bất diệt đang nghe câu trả lời này về sau, từng cách trở nên càng thêm trầm mặc. Trải qua chúng ta năm đại thánh địa cùng ám chi thiên tử các chư vị cường giả thương nghị, tất cả mọi người đều có thể tiến vào cái này thượng cổ thần ma mộ. Tiến vào người sinh tử tử mạng, giàu có nhờ trời. Cái kia người nói chuyện nói xong lời cuối cùng tám chữ thời điểm, thanh âm giống như lôi đỉnh, tại ở đây chúng nhân trong lòng ầm vang vang lên. Sinh tử tử mạng, giàu có nhờ trời ý tứ rất đơn giản. Đó chính là lần này thượng cổ thần ma mộ tranh đoạt, chết chính là chết vô ích cho tới tranh đoạt quy củ. Đồng dạng là không có bất kỳ quy củ. Nhất thời ở giữa, vốn là còn chút nghị luận chúng nhiều cường giả, cả đám đều trầm mặt lại. Mặc dù cái này thượng cổ thần ma mộ rất là khiến người tâm động, nhưng là tiến vào thần ma mộ bên trong nguy hiểm không khỏi để người chần chờ. Dù sao, thượng cổ thần ma mộ đối với thực lực áp chế thực sự là quá lợi hại. Đường Dụ đôi mắt bên trong hiện lên một chút do dự, nhưng là cuối cùng cái này tia chần chờ biến thành kiên nghị. Mặc dù thượng cổ thần ma mộ tràn đầy nguy hiểm, nhưng là hắn tuyệt không lùi bước. Ta có một tấm thẻ dính dính 61 chương 594 đại đạo giai con đường thông thiên. Ngươi cũng muốn đi vào thượng cổ thần ma mộ? Thanh Dương kiếm sứ giật mình nhìn xem Đường Dụ nói. Ngươi cũng đã biết cái này rất nguy hiểm. Thượng cổ thần ma mộ mặc dù ẩn tàng vô tận cơ duyên, nhưng là đồng dạng ẩn tàng vô tận nguy hiểm. Tại chính mình trước khi chết thời điểm, thượng cổ thần ma không biết tại trong huyệt mộ bố trí bao nhiêu sát chiêu. Ngươi một khi tiến vào, nói không chừng liền sẽ thân tử đạo tiêu. Cái này đối với ngươi mà nói kỳ thật rất không đáng giá. Dù sao dựa theo thiên tư của ngươi, chỉ cần ngươi tính tâm tu luyện, bất diệt cảnh giới không là vấn đề. Đường Dụ nhìn vẻ mặt nóng nảy Thanh Dương kiếm sứ, nhẹ nhàng cười nói. Kiếm sứ, vừa mới kiếm chủ bọn hắn đã tuyên bố, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào thượng cổ thần ma mộ. Ta biết, thế nhưng là ta không muốn để ngươi đi vào. Ngươi dạng này mạo hiểm là đối chính mình không chịu trách nhiệm, cũng cô phụ vạn kiếm thánh địa đối ngươi vạn phần coi trọng. Thanh Dương kiếm sứ trong giọng nói tràn đầy trách cứ chi ý. Đường Dụ nhìn xem phẫn nộ Thanh Dương kiếm sứ, không muốn lại giải thích cái gì, hắn chỉ là lặng lặng nghe. Nhưng là tâm ý của hắn lại không có bất kỳ thay đổi nào. Thanh Dương kiếm sứ nhìn xem một bộ làm ra quyết đoán không quay đầu lại Đường Dụ, thanh âm bên trong mang theo một tia thẹn quá thành giận nói. Đường Dụ, ta thừa nhận ngươi tại trẻ tuổi một đời bên trong không người có thể so sánh, nhưng là ngươi muốn rõ ràng, thái cổ thần ma mộ đối với giống chúng ta nhân vật như vậy mà nói, đích thật là một cái cử đại cơ duyên. Nói đến đây, Thanh Dương kiếm sứ thanh âm bên trong mang theo một tia nặng nề mà nói. Tiến vào thái cổ thần ma mộ, trừ chúng ta những nhân vật này, thậm chí sẽ có ám chi thiên tử cùng kiếm chủ loại này vô thượng cử đầu. Bọn hắn mặc dù trên tu vi cùng ngươi áp chế ở cảnh giới nhất định, nhưng là bọn hắn đối với lực lượng trưởng khống tuyệt đối không phải ngươi có thể so sánh. Sở dĩ dù cho ngươi đi vào, yêu nguyên khó mà đạt được cơ duyên. Ám chi thiên tử, hỏa nguyên thượng nhân, các đại thánh địa đỉnh cấp bất diệt, còn có sống kiếm chủ loại này cử đầu tồn tại, bọn hắn từng cái đều giống như từng chiếc đèn sáng chiếu rọi cửu thiên thập địa cùng thiên đế đao chủ cùng chư thiên tinh chủ nhóm cường giả khác biệt. Những này đỉnh cấp tồn tại, bọn hắn không nhưng có được không kém với thiên đế đao chủ thiên tư, càng nắm giữ vô tận kinh nghiệm. Có thể nói, cho dù bọn họ áp chế cảnh giới, nhưng là tại đồng đẳng cấp bậc bên trong, bọn hắn vẫn như cũ là không thể nào chiến thắng. Đường Dụ loại này hành động, tại Thanh Dương kiếm sứ xem ra, thật là nhiều này nhất cử. Mặc dù Thanh Dương kiếm sứ nói rất khó nghe, nhưng là Đường Dụ cũng không có tức giận. Hắn biết Thanh Dương kiếm sứ như vậy lo lắng, kỳ thật vẫn là vì mình. Vì để cho chính mình bỏ đi một chút nhìn qua không hợp thực tế tưởng niệm, nhưng là cái này thái cổ thần ma mộ, Đường Dụ không muốn từ bỏ. Không nói những cái khác, liền lấy cái kia nguyên thủy đạo văn đến nói, Đường Dụ liền không định từ bỏ. Đạo văn của hắn đã đủ mạnh, nhưng cũng không phải là cực hạn. Có thể gặp được loại này để cho mình càng mạnh đồ vật, hắn quyết sẽ không bỏ rơi. Huống chi hắn còn có thể dính dán tại tay đa tạ kiếm sứ. Nhưng là ta vẫn còn muốn đi. Đường Dụ đang khi nói chuyện sải bước hướng phía cái kia thái cổ thần ma mộ phương hướng đi tới. Thanh Dương kiếm sứ đôi mắt bên trong hiện lên một tia không che giấu được phẫn nộ. Ngay tại hắn nghĩ muốn mạnh mẽ động thủ lấy tu vi của mình chặn đường Đường Dụ thời điểm, kiếm chủ thanh âm trong hư không vang lên. Hắn nguyện ý, vậy liền để hắn thử một chút nha. Dù sao cường giả vĩnh viễn sẽ không sinh ra tại yên vui chi địa. Kiếm chủ, để Thanh Dương kiếm sứ chuẩn bị nói ra không khỏi nuốt xuống. Mặc dù hắn cảm thấy Đường Dụ xuất thủ vẫn như cũ có chút nguy hiểm, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, kiếm chủ nói phi thường có đạo lý. Cường giả không có khả năng sinh ra tại yên vui chi địa ẩn giấu đi thái cổ thần ma mộ vết sách bên ngoài. Võ giả đã càng tụ càng nhiều. Bọn hắn không phải không muốn tiến lên, mà là bọn hắn càng là tiếp cận thái cổ thần ma mộ, càng là cảm thấy mình lực lượng bị áp chế lợi hại. Mà cái kia tiến vào thái cổ thần ma mộ nhập khẩu cũng biến thành càng thêm xa xôi. Sở dĩ tại phát hiện mình khó mà tiến vào thái cổ thần ma mộ về sau, đại đa số người bọn hắn liền lựa chọn dừng lại. Bọn hắn đang chờ đợi dừng lại tại thái cổ thần ma mộ bên ngoài kiếm chủ mấy người xuất thủ. Kiếm chủ, thần phủ thánh địa nhị phủ chủ, ám chi thiên tử chờ đỉnh cấp tồn tại đã nói ra mỗi người đều có thể tiến vào thái cổ thần ma mộ. Như vậy bọn hắn nhất định liền có biện pháp tiến vào. Bắt đầu đi nói chuyện chính là thần phủ thánh địa nhị phủ chủ, hắn nói chuyện đối tượng thì là kiếm chủ mấy người. Kiếm chủ gật đầu, ám chi thiên tử cũng không nói lời nào, nhưng là hắn không có phản đối, dĩ nhiên chính là tán thành. Đầu tiên xuất thủ là thần phủ nhị phủ chủ. Hai tay của hắn kết động, vô số quang mang tại hai tay của hắn bên trong thật nhanh hội tụ. Những ánh sáng này cũng chính là một cái sát na, liền tạo thành một viên kim sắc cử ấm. Cử khắc ở xuất hiện sát na, liền tựa như đã trở thành vùng thế giới này chúa tể. Nhìn thấy cái kia lóng lánh vô tận kim quang cử ấm, ám chi thiên tử lạnh hừ một tiếng. Trong tay của hắn, vô thanh vô tức ở giữa, đã nhiều hơn một thanh trường đao màu đen. Đao quang chém ngang, trảm thiên tuyệt địa tại một đao kia bổ ra nháy mắt. Đại đa số bất diệt cường giả đều cảm giác được trong tim mình phát lạnh. Bọn hắn mặc dù có thần quốc, danh xưng có thể không chết bất diệt, nhưng là đối mặt cái này hảo đáng một đao, bọn hắn thật không biết mình nên như thế nào ngăn cản. Kiếm chủ trường kiếm, Thủy Nguyên Thánh Địa chi chủ thúc sụp hai màu bảo quang, gần như đồng thời hướng phía cái kia thượng cổ thần ma mộ đánh tới. Thượng cổ thần ma mộ viết sách, quang mang vẫn như cũ, tựa như căn bản là không cảm ứng được có hủy diệt lực lượng hướng phía chính mình oanh đến. Thế nhưng là nương theo lấy loại này lực lượng hủy diệt đến, cái kia ẩn hàm thái cổ thần ma mộ nước miệng tách ra vô tận quang mang. Quang mang này chiếu rọi thiên địa, quang mang này để bất diệt thần thức đều một trận căng lên. Ở đây cố quang mang từ mạnh yếu đi nháy mắt, đám người liền phát hiện chính mình cùng cái kia thái cổ thần ma mộ ở giữa đã nhiều một vật. Một đầu bậc đá, một đầu từ dưới chân bọn hắn trực tiếp thông hướng thái cổ thần ma mộ bậc thềm. Đông đảo đỉnh cấp cường giả xuất thủ, cuối cùng chỉ là mở ra một cái bậc thềm. Loại biến hóa này để người ở chỗ này từng cách đôi mắt bên trong hiện lên kinh hãi chi ý. Bọn hắn có chút không rõ ràng vì sao lại là như thế này, nhưng là bọn hắn nhìn về phía nấc thang ánh mắt lại tràn đầy chấp nhất. Có thể thông qua đại đạo giai người mới có thể đi vào thái cổ thần ma mộ. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ thanh âm bên trong trong hư không vang lên nói: đại đạo giai không hỏi tu vi, chỉ luận con đường tu luyện. Cảm thấy mình con đường tu luyện có sơ hở người, tốt nhất đừng loạn nhập. Mặc dù thần phủ thánh địa nhị phủ chủ nói chỉnh trọng việc, nhưng là ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, vẫn như cũ có người đằng không hướng phía cái kia thái cổ thần ma mộ vọt tới. Đối với những người này mà nói, thái cổ thần ma mộ bên trong chỗ tốt đối bọn hắn thực sự là quá là quan trọng. Hiện tại như là đã có con đường, bọn hắn đương nhiên phải thứ nhất thời gian xông đi lên. Xông lên phía trước nhất, rõ ràng là một cái thân hình giống như viên hầu bất diệt cảnh cường giả. Hắn tại xông ra nháy mắt, cả người liền hóa thành một đầu màu đen tia sáng. Sát na ở giữa, người này đã vọt tới bậc đá ở giữa. Loại này tốc độ để không ít người trong lòng căng lên. Dù sao thượng cổ thần ma trong mộ đồ vật có hạn, nếu để cho người đoạt chiếm được tiên cơ, Như vậy bọn hắn hiếm khi thấy đến thượng cổ thần ma trong mộ cơ duyên. Ngay tại có người chuẩn bị xông ra thời điểm, lại phát hiện cái kia vốn là xung kích nhanh chóng thân ảnh đột nhiên nằm trên đất. Sau đó thân thể giống như đứng không dậy nổi. Tình huống như thế nào, cái này giống như viên hầu bất diệt, làm sao chỉnh người ré vào trên thềm đá, hắn đây là... Hừ, xung kích tốc độ quá nhanh, có chút vượt qua cực hạn của mình. Hắn loại tình huống này, nếu như không có người cứu trợ, cũng chỉ có thể cả một đời bị áp trên bậc đá. Thần phủ nhị phủ chủ lời nói đạm mạc, thật giống như nói không phải một người. Từng đạo tràn đầy ánh mắt sợ hãi, tất cả đều hướng phía cái kia bị áp trên bậc đá bất diệt cường giả nhìn lại. Trước mặt mọi người bị như thế áp chế, có thể nói là một kiện tương đương mất mặt sự tình. Vừa mới đi theo cái kia giống như viên hầu cường giả xung kích võ giả, tại đối mắt nhìn nhau liếc mắt về sau, đồng thời thả chậm bước chân. Bọn hắn cũng không nghĩ chính mình cũng bị như vậy áp chế, muốn sống không được, muốn chết không xong. Từng cái thân ảnh dậm chân mà đi, ở đây chút thân ảnh bên trong thình lình có bất diệt cường giả. Bất quá những cường giả này phần lớn đều không có tiếp cận cái kia giống như viên hầu bất diệt bên người, liền đã khó mà tiến lên. Có ảm đạm mà về, có bất khuất nghĩ muốn tiếp tục đột phá. Nhất thời ở giữa, trên thềm đá tràn ngập không ít không cam lòng rời đi người. Ta chính là bất diệt, vì cái gì ta không lên được những này bậc đá? Có bất diệt tồn tại thử nhiều lần về sau, phát hiện mình khó mà lại tiến nửa bước. Thanh âm bên trong tràn đầy bất mãn, cao giọng giống to. Nhưng là tiếng gào của bọn họ không chiếm được bất kỳ đáp lại. Vô luận là thần phủ thánh địa nhị phủ chủ, vẫn là ám chi thiên tử mấy người, đều không có lên tiếng. Cũng chính là một khắc đồng hồ, vốn là đối với bậc thang này tràn đầy ý nghĩ đỉnh cấp cường giả, liền đã lui về hơn phân nửa. Có thể trở thành bất diệt, tại tâm thần trên việc tu luyện, đều là không phải tầm thường người. Cảm thấy chuyện không thể làm, không ít người liền bắt đầu lựa chọn từ bỏ. Dù sao, lại kiên trì cũng không có bất kỳ tác dụng, vậy liền cần phải lựa chọn từ bỏ. Xích Phượng bộ tộc lão tổ ảm đạm mà về. Hắn mặc dù có bất diệt tu vi, vẫn như cũ chỉ là đăng đến bậc đá vị trí trung tâm. Đây đã là cực hạn của hắn. Lại tiến lên một bước, đều biến đến vô cùng khó khăn. Tử Nhạc tôn chủ đồng dạng ảm đạm lui về. Hắn so Xích Phượng bộ tộc lão tổ nhiều tiến lên ba cái bậc thềm, nhưng là tác dụng đồng dạng không lớn. Cùng một thời gian lui về còn có rất nhiều nổi danh bất diệt cường giả. Những này người mặc dù đều đã trải qua hết sức, nhưng là bọn hắn bất lực đột phá bậc đá, tiến vào cái kia thái cổ thần ma mộ bên trong. Đường dù cũng không có lập tức hành động, đại đa số bất diệt tranh phong thời điểm, hắn lựa chọn tạm thời quan sát chờ đợi. Hiện tại những này bất diệt lui về, đường dù liền chuẩn bị hướng phía cái kia bậc đá, xông vào một lần. Ngay tại hắn chuẩn bị đi hướng bậc đá thời điểm, một thân ảnh đã xuất hiện ở trên thềm đá. Thân ảnh này đường dù cũng không xa lạ gì, chính là Chư Thiên Tinh Chủ. Mặc dù từ tu vi thượng, Chư Thiên Tinh Chủ chỉ là thần tướng, nhưng là hắn đạp lên bậc đá thời điểm, biểu hiện lại là vô cùng vững vàng. Một bước, hai bước, ba bước, đi bộ cũng như đi xe. Chư Thiên Tinh Chủ rất nhanh liền thông qua một nửa bậc thềm, mà tốc độ của hắn lại không chút nào giảm bớt. Ta có một tấm thẻ dính dính 61 chương 595 thiên giai phía trên khí vận chi tử bất diệt cấp bậc tồn tại. Đăng cách này bậc đá, đi đến một nửa, trên cơ bản cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng là bây giờ Chư Thiên Tinh Chủ vẫn như cũ là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Nếu như nói lúc bắt đầu còn có người đối với thần phủ thánh địa nhị phủ chủ có hoài nghi, như vậy hiện tại cơ hồ tất cả mọi người đều đối với thần phủ thánh địa nhị phủ chủ tin phục không thôi. Thượng cổ thần ma lăng mộ quả nhiên tự thành thiên địa, nó đối với tu vi hết thảy áp chế ở thần tướng. Nó khảo nghiệm nhiều nhất rõ ràng là nhất là căn bản con đường tu luyện. Chư Thiên Tinh Chủ vẫn như cũ phía trước tiến, lại là nháy mắt thời gian công phu. Vị trí của hắn thình lình đã đến cái kia bậc thềm 2/3 vị trí. Đến vị trí này chư thiên tinh chủ thần sắc bắt đầu nghiêm trọng, từng giọt một tinh tế dày đặc mồ hôi bắt đầu không ngừng mà ra hiện tại trán của hắn. Chư thiên tinh chủ lại bước ra một bước, thế nhưng là một bước này hắn lại tựa như dùng vạn quân lực, từ nhấc chân đến đặt chân hao phí tới tận trên 100 cái nháy mắt thời gian. Chư thiên tinh chủ đã là nỏ mạnh hết đà, xem ra hắn cũng đăng lâm không được cái kia thượng cổ thần ma mộ. Lấy thần tướng tu vi, dĩ nhiên đi đến như vậy tình trạng, thực sự là để người nghĩ không ra. Xem ra cái này thượng cổ thần ma mộ thật là không hỏi tu vi. Thế nhưng là chỉ riêng thiên tư cái này một hạng, liền đã ngăn trở đại đa số người đường. Các loại nghị luận tại mọi người bên tai quanh quẩn, nương theo lấy cách này đàm luận thanh âm. Một chút cảm thấy mình con đường tu luyện không đủ bất diệt cường giả bắt đầu lần lượt rời đi. Lưu ở đây thượng cổ thần ma mộ bên ngoài đã khó mà được cái gì chỗ tốt, còn không bằng tạm thời rời đi đường dụ lực chú ý. Đồng dạng trên người chư thiên tinh chủ, hắn cùng chư thiên tinh chủ giao đấu qua, đối với chư thiên tinh chủ thực lực hắn vẫn là vô cùng quen thuộc. Hiện mà nay chư thiên tinh chủ mặc dù tu vi tiến bộ không ít, nhưng là đường dụ vẫn như cũ tin chắc hắn không bằng chính mình. Bất quá chư thiên tinh chủ đối với đường dụ mà nói lại là một cách không tệ vật tham chiếu. Chư thiên tinh chủ tiến lên tốc độ càng ngày càng chậm, thế nhưng là chư thiên tinh chủ lại một mực đang tiến lên. Mà theo chư thiên tinh chủ tiến lên, vốn là còn không ít người bậc đá đã chỉ còn lại mấy người. Bậc đá còn có mấy bậc, thế nhưng là chư thiên tinh chủ cũng đã khó mà động đậy. Loại này tình huống dưới, cơ hồ hết thảy bậc thềm bên ngoài người đều cảm thấy chư thiên tinh chủ duy có thất bại lui về một đường. Thế nhưng là ngay tại chư thiên tinh chủ tại cái kia thứ 10 bậc trên bậc thang dừng lại nửa khắc đồng hồ nháy mắt, một đạo quang mang nhưng trong nháy mắt bao phủ chư thiên tinh chủ, mang theo hắn xông vào thượng cổ thần ma mộ khe hở bên trong. Tiến vào chư thiên tinh chủ tiến vào thượng cổ thần ma mộ, cơ hồ tại chư thiên tinh chủ tiến vào thượng cổ thần ma mộ nháy mắt, ở vào bậc đá một chỗ khác cường giả bên trong liền vang lên vài tiếng kinh hô. Dù sao trên 100 bất diệt cường giả không công mà lui, chư thiên tinh chủ như thế một cái thần tướng lại thành công tiến vào, cái này vốn là để người kinh ngạc. Càng khiến người ta kinh ngạc là hắn chỉ đi tới thứ 10 giai liền đã tiến vào thượng cổ thần ma mộ. Thượng cổ thần ma mộ cuối cùng 10 cách bậc thềm đều có thể đủ tiến vào thượng cổ thần ma mộ, chỉ bất quá đám bọn hắn ứng đối tựa như là thượng cổ thần ma trong mộ khu vực khác nhau. Ám chi thiên tử thanh âm trong hư không vang lên nói, cái kia chư thiên tinh chủ cũng coi là miễn cưỡng đạt đến tiến vào thượng cổ thần ma mộ yêu cầu. Chư thiên tinh chủ chính là Thái Vũ Thánh Địa nhất nhân vật xuất sắc, hiện tại ám chi thiên tử đối với hắn đánh giá cũng không tính cao, nhưng là Thái Vũ Thánh Địa đông đảo võ giả cũng không có vì vậy mà toát ra cái gì không thích chi sắc. Đối với tại bọn hắn đến nói, chư thiên tinh chủ ở đây loại đại đa số người thất bại tình huống dưới có thể tiến vào thượng cổ thần ma mộ, đã là một kiện để người cảm thấy chuyện vô cùng vinh dự. Ngay tại không ít người dựa theo chư thiên tinh chủ tiêu chuẩn phỏng đoán chính mình thời điểm, lại là một thân ảnh xông tới. Còn không có chờ lấy thân ảnh hạ lạc, đường dụ liền đã nhận ra cái này xông ra thân ảnh. Thiên đế đao chủ có chư thiên tinh chủ phía trước, hắn rốt cuộc nhìn không được, hướng phía cái kia bậc đá không kịp chờ đợi vọt tới. So chư thiên tinh chủ, thiên đế đao chủ bắt đầu tốc độ càng nhanh, cũng chính là mấy cái nháy mắt thời gian công phu, hắn liền đã xông qua hơn phân nửa bậc thềm. Mà cuối cùng thiên đế đao chủ dốc hết tự thân lực lượng leo lên cuối cùng 10 cái bậc thềm bên trong cái thứ 8 bậc thềm. Trên đăng cái thứ 8 nấc thang sát na, thiên đế đao chủ sắc mặt vô cùng trắng bệch, liền tựa như giờ khắc này hắn đã hao hết toàn bộ lực lượng. Theo một đạo quang mang đem thiên đế đao chủ cuốn vào cái kia thượng cổ thần ma mộ bên trong, khoảng chừng 7-8 đạo thân ảnh xông về cái kia thái cổ thần ma mộ. Cái này ba đạo thân ảnh đều là năm đại thánh địa bất diệt cường giả, ở trong đó liền bao quát Thanh Dương kiếm sứ. Tại vạn kiếm thánh địa chư vị kiếm sứ bên trong, Thanh Dương kiếm sứ tu vi có thể xếp vào trước ba. Nhưng là hắn một mực vây ở cảnh giới bây giờ khó mà đột phá. Sở dĩ đối với thái cổ thần ma mộ loại cơ duyên này, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Mặc dù tử tu vi đi lên nói, Thanh Dương kiếm sứ phải mạnh hơn thiên đế đao chủ gấp trăm lần. Nhưng là ở đây bất luận tu vi, chỉ luận thiên tư cùng ngộ tính trên thềm đá, Thanh Dương kiếm sứ đi so chư thiên tinh chủ, lộ ra cũng gian nan hơn. Khi hắn đạp lên cách lối vào còn có 9 cái nấc thang vị trí bên trên lúc, cả người cơ hồ đều hư thoát tại nơi đó. Mà cái kia bậc đá phảng phất cũng có sinh mệnh, trực tiếp phán định hắn khó mà tiến lên. Sở dĩ dứt khoát đem hắn na di tiến thái cổ thần ma mộ. Cho tới mặt khác hai cái cùng Thanh Dương kiếm sứ cùng một chỗ tiến lên bất diệt cường giả, một cái dừng bước với 12 cái bậc đá, một cái dừng bước với thứ 13 cái bậc thềm. Bọn hắn cách cái thứ 10 bậc thềm chỉ có cách xa một bước, nhưng là một bước này lại giống như lạc trời, để người khó mà vượt qua. Đường Dụ nhìn xem hai cái ảm đạm lui về bất diệt cường giả chuẩn bị hướng phía cái kia bậc thềm tiến lên. Ngay tại hắn chuẩn bị hành động thời điểm, liền nghe Hỏa Nguyên thượng nhân cười ha ha nói: "Năm đại thánh địa anh tài, cũng không gì hơn cái này." Câu nói này mới ra miệng, cơ hồ đem năm đại thánh địa tất cả đều cho mắng đi vào. Kiếm chủ, thần phủ thánh địa nhị phủ chủ bọn người lạnh lùng nhìn xem Hỏa Nguyên thượng nhân. Bọn hắn đều là chúa tể một phương, cũng sẽ không quá quan tâm loại này miệng lưới chi tranh. Nhưng là có người không quan tâm, có người lại tại Hồ Thái Vũ thánh địa chấp trưởng giả lạnh lùng nói: "Chúng ta năm đại thánh địa anh tài liền xem như lại không có thể, cũng có người đi vào. Thế nhưng là ngòi lửa đệ tử của các ngươi môn nhân, cũng không có có người tiến vào thái cổ thần ma mộ." Cái kia Hỏa Nguyên thượng nhân cười ha ha nói: "Chúng ta không phải là không có người tiến vào, mà là chúng ta còn không có phái người tới. Ta vừa mới nhìn, các ngươi năm đại thánh địa người, đại đa số đều là miễn cưỡng tiến vào thái cổ thần ma mộ. Mà chúng ta lần này đem sẽ phái người từ cuối cùng ba cái trên bậc thang tiến vào thái cổ thần ma mộ bên trong. Cuối cùng ba cái bậc thềm Hỏa Nguyên thượng nhân điên rồi phải không? Phải biết cái này thái cổ thần ma mộ khảo nghiệm có thiên tư cùng đối với con đường tu luyện lĩnh ngộ, liền xem như mở ra thần quốc tồn tại, bởi vì con đường tu luyện đã định hình cũng chiếm không được bất kỳ tiện nghi. Từ một điểm này đã nói, thần tướng cùng bất diệt trên thực tế là đứng tại cùng một hàng. Bắt đầu, thiên đế đao chủ đã là khó được nhân tài. Chẳng lẽ Hỏa Nguyên thượng nhân trong tay còn có cái gì đỉnh cấp tuyệt thế thiên tài không thành? Thái Vũ Thánh Địa chấp trưởng giả lạnh lùng nói: "Ám chi thiên tử chẳng lẽ chuẩn bị tự mình hạ tràng? Nếu là như vậy, ta có thể phụng bồi. Thái cổ thần ma mộ cơ duyên không nhỏ, nhưng là chúng ta cũng không cần so đấu. Ta nói, tự nhiên là chúng ta gần đây bồi dưỡng đệ tử." Hỏa Nguyên thượng nhân cười ha ha một tiếng nói: "Tu vi của hắn vừa mới đạt được thần vương, nhưng là ta cảm thấy hắn tuyệt đối có thể bước vào trước ba cái bậc thềm. Cũng không biết các ngươi có dám đánh cược hay không một thanh. Nếu như đệ tử của chúng ta có thể đạp lên trước ba cái nấc thang lời nói, các ngươi liền đem Thái Sơ thần khoáng ít lợi thua cho chúng ta một thành. Đương nhiên, chúng ta thua cũng sẽ cho các ngươi một thành." Nghe được Hỏa Nguyên thượng nhân nói Thái Sơ thần khoáng, kiếm chủ đám người thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Kiếm chủ cùng thần phủ thánh địa nhị phủ chủ đám người ánh mắt càng là nháy mắt đụng vào nhau. Bọn hắn đều rõ ràng, đây là Hỏa Nguyên thượng nhân mấy người tán tu đỉnh cấp cường giả trần trụi hướng năm đại thánh địa khiêu khích. Loại khiêu khích này, nếu như không áp chế xuống, như vậy tán tu cường giả đối với năm đại thánh địa liền sẽ càng thêm khinh thị, gây thành càng lớn mầm tai vạ. "Cũng không cần đệ tử của ngươi tiến vào trước ba cái bậc thềm. chúng ta có thể để thuộc hạ tỉ thí một chút. Chỉ muốn các ngươi người có thể đủ thắng quá đệ tử của chúng ta. Một thành Thái Sơ thần khoáng ít lợi chính là các ngươi. Nói chuyện chính là thần phủ nhị phủ chủ. Mặc dù năm đại thánh địa ở giữa có dạng này hoặc là xấu xa như vậy, nhưng là tại đối phó Hỏa Nguyên thượng nhân chờ tán tu trên thực lực, bọn hắn lại là đoàn kết nhất trí. Kiếm chủ bọn người không nói lời nào, nhưng là ánh mắt của bọn hắn lại biểu hiện ra bọn hắn đối với thần phủ nhị phủ chủ ủng hộ. Tốt, không hổ là tài đại khí thô thần phủ thánh địa, đã như vậy, vậy lần này đánh bạc quyết định như vậy đi. Hỏa Nguyên thượng nhân vỗ tay một cái nói, Tô Nguyên, ngươi đi đi cái kia bật đá. Theo Hỏa Nguyên thượng nhân phân phó, một cái nhìn qua có cao hơn một trượng, khuôn mặt phổ thông nam tử chậm rãi đi ra. Trong đám người, nam tử này cũng không phải là quá xuất chúng. Bất quá ngay tại nam tử này đi ra nháy mắt, kiếm chủ mấy người đột nhiên cảm ứng được một loại đặc dị cảm giác. Bọn hắn đã cảm thấy cái này bốn phía hư không đều rất sống, không tự chủ bắt đầu vây quanh Cơ Nguyên đang chuyển động. Khí vận chi tử nói chuyện chính là thần phủ nhị phủ chủ, trong âm thanh của hắn tràn đầy lãnh ý. Khí vận chi tử Đường Dụ nhìn xem cái kia Cơ Nguyên, cũng đột nhiên cảm giác người này ở trước mặt mình đi qua, cho mình một loại rất là cảm giác dường dị. Bài xích liền tựa như người này là thiên địa trung tâm, mà chính mình là bởi vì người này tồn tại mà bị thiên địa bài xích. Cơ Nguyên hướng phía Hỏa Nguyên thượng nhân cùng Ám Chi thiên tử thi lễ một cái, sau đó dậm chân hướng phía cái kia bậc đá dậm chân đi tới. Thế nhưng là ngay tại hắn đi hướng cái kia bậc đá nháy mắt, một tia sáng xẹt qua chân trời, hướng phía Cơ Nguyên đỉnh đầu trùng điệp giáng xuống. Ánh sáng nhanh như thiểm điện tại chúng nhiều cường giả trong ánh mắt rơi về phía Cơ Nguyên đầu. Cơ Nguyên đưa tay trực tiếp đem cái kia ánh sáng nắm ở trong tay. Theo Cơ Nguyên đem tay mở ra, liền gặp một khối tản ra sán lạn ngân quang tảng đá chiếu hiện tại trong tay của hắn. Thái ấp thần tinh không có tác dụng gì. Sư huyên đưa ngươi. Cơ Nguyên nhìn xem ngân sắc tảng đá, tiện tay hướng phía cái kia giấm phá Thủy Lam Tinh Sơn Nhạc Bất Diệt cường giả ném tới.